giả làm tình nhân để trốn hôn. Nhưng anh và cô từ khi nào đã phim giả tình thật, yêu nhau từ lúc nào? Thế nhưng một người đàn ông độc thân hoàng kim như anh có biết bao nhiêu người theo đuổi, chuyện tình ái tràn đầy mặt báo, cô sao có thể so sánh được với những mỹ nhân vây quanh anh chứ? Thế nên cô hết lần này tới lần khác trốn tránh anh. Cho tới một buổi sáng, khi thức dậy, cô thấy mình trần trụi nằm trong lòng của anh, rồi còn bị ba mẹ của anh bắt gian tại trận. Chuyện này là sao chứ? Cô và anh phải làm sao để giải quyết chuyện này đây? Câu chuyện sẽ diễn biến như thế nào? Xin mời các bạn cùng lắng nghe bộ truyện qua sự thể hiện của Phương Thảo. Và các bạn cũng đừng quên like, share cũng như subscribe kênh truyện HPT Channel để đón nghe những câu chuyện hay nhất nhé. Còn bây giờ, chúc các bạn buổi tối nghe chuyện vui vẻ. Xin đợi một chút, tôi sắp tới rồi. Cô thở dốc thật mạnh, miễn cưỡng phát ra một ít âm thanh. Mọi người nghe tiếng, nhìn không được, quay đầu nhìn theo xung quanh. Dưới ánh đèn sáng sủa, chỉ thấy một bóng dáng nhỏ bé thướt tha duyên dáng từ hành lang dài, cắm đầu chạy nhanh mà tới. Gò má mềm mại dịu dàng, tỉ vết do thở dốc mà đỏ bừng đầy xinh đẹp. Tóc dài vốn được tết kỹ lưỡng, cũng bởi vì chạy nhanh mà trở nên có chút hỗn độn. Hơn nữa, cặp chân ngọc thon dài kia đang cất bước hướng về phía trước. Đường cong tuyệt đẹp giấu ở dưới váy đen đầu cuối kia, gợi cảm gần như làm cho tất cả đàn ông phải thở dài. Đàn ông có mặt nhìn tới không chớp mắt, nhưng Lưu Ân lại chỉ cảm thấy đầu váng mắt hoa. Cô chạy lại càng hồi hộp, càng chạy chân lại càng mềm nhũn. Kết quả là một cái không chú ý là vướng phải góc tường bên cạnh bồn hoa, cả người đột nhiên ngã nhào về phía trước, ly cà phê trên tay cũng bay vút ra ngoài. Cà phê của tôi! Màu cà phê nguyên chất trên không trung vẽ ra một đường cong xinh đẹp, ánh mắt của mọi người cũng đi theo bóng trắng kia vẽ ra một đường cong hoàn mỹ. Rắc, một bóng người cao lớn vừa vặn đẩy cửa phòng ghi âm từ bên trong bước ra ngoài, bao gồm cô trợ lý. Mọi người trơ mắt nhìn cà phê kia bay rất thuận lợi, đập tới cái chán của quỷ xui xẻo. Một tiếng đập vang lên, cái ly yếu ớt không chịu nổi va chạm như vậy, trong nháy mắt đã văng nắp ra. Cà phê nóng nhanh chóng đổ ra ngoài. À, đau quá! Lưu Ân quỵ gối nằm sấp trên sàn nhà lặng như băng, nghi ngờ đầu gối của mình chắc chắn là đã bị thương do ma sát. Phía trước, khói trắng từ từ chậm rãi thổi lên trần nhà. Trong nháy mắt, mùi hương ngọt ngào quen thuộc của ly cappuccino tràn đầy cả dãy hành lang. Bỗng nhiên hiện trường vang lên một loạt tiếng hút không khí. Trời ơi, hóa ra quỷ xui xẻo kia không phải là ai khác, mà vừa vặn chính là giám khảo duy nhất của đợt tuyển chọn này. Kịch tác quyền! Trong nháy mắt, vị trợ lý gần Quyên Sơn nhất phát ra tiếng thét chói tai, vội vàng cầm danh sách vào tới bên cạnh anh. Trời ơi, ngài không việc gì chứ? Xin mời ngài mau đi theo tôi mang ngài đi rửa nước. Tiếng nói sắc bén là âm thanh duy nhất trên hành lang dài. Cho dù đau tâm muốn rơi lệ, nhưng Lưu Ân vẫn nhận thấy được không khí dường như có chút quỷ dị. Hình như hiện trường đã quá an tĩnh mất rồi. Cô nén đau đớn, cô viện vách tường, dùng tốc độ nhanh nhất mà đứng lên. Nhưng cô vừa mới đứng lên, bỗng nhiên cả người bị ly cà phê đập lõm tiến tới trước mặt cô. Ly cà phê này là của cô. Theo một vài chất lỏng màu nâu rơi xuống, một tiếng nói chậm thấp cũng từ bên trên rơi xuống. Nhìn ly cà phê trống rỗng kia, cô đột nhiên có một dự cảm vô cùng không tốt. Lướt qua ly cà phê nhìn tại phía trước, chỉ thấy áo khoác của bộ âu phục cao cấp đắt tiền bị chất lỏng màu nâu nào đó phá hủy hơn phân nửa. Bên trong áo sơ mi chất liệu tơ tằm cũng bị màu nước cà phê bắn tung tóe bám lên. Trái tim nhảy lên, cô rất nhanh chóng ngẩng đầu lên, nhưng đối diện lại là khuôn mặt lãnh mạc nghiêm khắc, khuôn mặt tuấn tú lại dính vài giọt cà phê. Nháy mắt, cái miệng anh đào nhỏ nhắn cạy ra một chút không khí. Là Quyển Sơn. Kịch tá Quyển à, ngài vẫn là nên nhanh một chút đi rửa nước. Trợ lý lo lắng chen vào nói. Tôi hỏi lại một lần nữa. Quyền Sơn không để ý tới vị trợ lý hô to gọi nhỏ, chỉ là luôn luôn nhìn chằm chằm vào Lưu Ân. Ly cà phê này là của cô. Mặt của anh không chút thay đổi, ánh mắt sắc bén giống như là muốn tháo cô thành tám khối. Vừa vặn trong khoảnh khắc ngay tại ly cà phê rơi đó, nếu như không phải là anh phản ứng rất nhanh rồi lấy cánh tay bảo vệ khuôn mặt, chỉ sợ là anh đã sớm bị phỏng. Cô vậy mà lại hất cà phê nóng lên người của Quyền Sơn. Bịt cái miệng nhỏ nhắn lại, dường như Lưu Ân đã thấy được viễn cảnh bản thân ngồi ở bên đường nhặt lá đá ống mơ. Yêu đời rồi, đắc tội với Quyền Sơn chẳng khác nào đắc tội với toàn bộ thế giới nghệ thuật. Cô sẽ mất đi tất cả công việc lộng tiếng, sẽ bị đá ra khỏi công ty. Nhưng trước hết, cô sẽ bị tất cả các nghệ sĩ diễn viên ném trứng gà. Tiếp theo, cô sẽ bị Quyền Sơn lột ra một lớp, sau đó vứt tới hố chất thải chôn ngay tại chỗ. Sau cùng tất cả giới diễn nghệ cũng biết, tuy rằng Quyển Sơn cao quý như chiếc thần, nhưng bản tính lại nghiêm khắc giống như Diêm Vương, khủng bố như Ma Vương, bất kể là ai chọc giận anh ta, đều không ai có kết cục tốt. Phải là do tôi. Trên hành lang dài, rõ ràng có một mảng ánh đèn sáng tỏ, nhưng cô lại chỉ cảm thấy trước mắt một mảng tối tăm. Chỉ có ba chữ đó thôi mà cô gần như suy yếu, nói mãi cũng không xong. Cô cố tình sao? Anh hỏi lại, con người sắc bén nhìn chăm chú vào con mồi. Không, không phải là bởi vì tôi bị té ngã, cho nên mới... Cô cảnh giác sợ hãi, thử giải thích. Hiện trường không ít người cảm nhận được sự sợ hãi của cô, nhưng chỉ có điều không ai dám mở miệng cầu xin thay cô. Người tốt một chút thì chỉ có thể yên lặng đích trốn ở góc cầu nguyện thay cô, nhưng cũng không có ít người nén cười vui sướng khi người gặp họa, trốn một bên xem kịch vui. Lương Mỹ chính là người số một trong đó. Tôi thực sự xin lỗi, xin ngài hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Cho dù trái tim nhảy ra khỏi lồng ngực, cô vẫn hết sức thận tâm xin lỗi chân thành. Nhưng mà ánh mắt của Quyền Sơn càng lúc lại càng sắc bén. Chỉ thấy con ngươi đen của hắn nhắm mắt lại, nhưng bất ngờ không phòng bị lại nắm cằm của cô. Từ trong cơ thể anh phóng ra bức xạ ra quyết đoán vô hình, lớn mạnh gần như làm cho cô ngạt thở. Tâm trạng căng lên, cả người cô cứng ngắc, sợ hãi tới nỗi ngay cả răng nanh cũng bắt đầu run lên lạch cạch. Nói lại lần nữa xem. Anh ta thấp giọng ra lệnh, dường như là đang tìm một cái cớ. Ở chỗ sâu trong đáy mắt hiện lên một chút ánh sáng màu đen không thể xem xét. Cô sợ tới mức gần chết, hoàn toàn không hiểu được nên nói cái gì. Lặp lại lời nói mới vừa rồi lần nữa. Mi cau chặt, anh không kiên nhẫn, quát nhẹ thúc giục. Lời nói vừa mới nói sao, mặc dù cô không rõ nguyên nhân, nhưng vẫn là nghe theo, lặp lại lời nói. Tôi thực sự xin lỗi, xin ngài hãy chấp nhận lời xin lỗi của tôi sẽ chịu hết mọi trách nhiệm. Bởi vì cằm cô bị cố định lại, cô chỉ có thể bắt buộc đối mặt với ánh mắt khiếp người của anh. Gần như mỗi lần nói một chữ, thân thể nhỏ nhắn mềm mại sẽ hơi run rẩy một chút. Nhìn thấy bộ dáng thương tiếc mà ngay cả thân là phụ nữ như trợ lý cũng không nhịn được cảm thấy thương tiếc, nhưng mà Quyển Sơn lại chỉ nhếch khóe môi lên. Hồn Chi Ca là tác phẩm tâm đắc của anh, cho nên anh mới có thể tự mình tham dự vào đợt tuyển chọn này, tự mình chọn lồng tiếng viên. Tuy rằng phần lớn nhân vật đã tìm thấy diễn viên lồng tiếng thích hợp, nhưng mà quan trọng nhất chính là nhân vật nữ chính. Cho tới hiện nay vẫn không thể tìm được người lựa chọn thích hợp. Anh cần chính là một loại tươi mát tự nhiên, có thể làm cho người khác có cảm giác tiếng nói mới mẻ. Tiếng nói kia không thể quá cứng ngắc, cũng không thể quá mức mềm yếu. Tốt nhất phải có một loại có thể kích thích cảm giác ý muốn bảo hộ mềm mại của đàn ông. Nhưng mà phần lớn diễn viên lồng tiếng vì muốn nói được đặc sắc như vậy, cho nên lúc nào cũng cố ý đè nhẹ tiếng nói, hoặc là giọng nói mềm mại, ngữ điệu lập dị, nhưng mà lại không giống với người phụ nữ trước mắt, ngay cả nói cũng không xong này. Cô có một loại hồn nhiên tự nhiên biến thành nhu nhược, chứa đựng mềm mại và khiêm tốn ở trong giọng nói, hoàn toàn phù hợp với cá tính của nữ nhân vật chính. Trong mắt đen chớp chớp một cái, anh buông quai hàm tinh xảo kia ra. Cô cũng tới đây tham gia tuyển chọn. Anh sắc bén hỏi, nếu cô nói không phải, anh có thể chừa cho cô một con đường sống hay không chứ? Lưu Ân như mặt cây khô, cái miệng nhỏ nhắn mấp máy vài cái, cuối cùng không có cách nào khác đành che giấu lương tâm. Đúng vậy. Tạm biệt rồi công tác của cô, còn có tương lai của cô. Kể từ hôm nay trở đi, cô phải trở về ăn bám gia đình rồi. Kịch tác quyền à? Trợ lý bên cạnh nhanh trí, dường như đoán được ý nghĩ trong lòng của ông chủ, liền tranh thủ chuyển ra bản lý lịch trong tay ra ngoài, đồng thời còn thấp giọng tóm tắt một ít thông tin cơ bản. Cô ấy là tiểu thư Lưu, số 115, vào được 3 năm, hiện nay là diễn viên lồng tiếng, đã ký hợp đồng với công ty Thiên Mã. Quyền Sơn gật đầu, cúi đầu xem qua bản sơ yếu lý lịch trong tay. Trên bản lý lịch phóng to, làm cho người nhìn chú ý nhất là ảnh chụp ở trên đó. Khuôn mặt xinh đẹp, tràn đầy khí chất cổ điển, sự thật chứng minh bản thân cô đẹp hơn ở trong ảnh một chút. Nhanh chóng xem qua những việc trải qua sau học hành của cô, anh lập tức đặt ánh mắt lại trên người cô. Dường như con ngươi đen sắc bén như chim ưng, như đang soi mói cái gì đó. Từ trên khuôn mặt xinh đẹp kia, nhìn tới cặp đùi thon dài xinh đẹp kia, dọc theo cặp đùi đẹp kia là lại đường cong hoàn mỹ. Tiếp theo trở lại là cặp mắt lấp lánh như trong ẩn nước chứa kia. Dưới cái nhìn chăm chú của anh, cô lại run rẩy lợi hại hơn nữa. Cô giống như một con thỏ bị dã thú bước tới góc, sợ hãi tới động cũng không dám động, lại chỉ có thể bất lực co rúm, dùng ánh mắt nhát gan thương xót nhìn dã thú, van xin dã thú có thể giơ cao đánh khẽ. Cảm thụ ở đó trong lòng kỳ dị chợt lóe lên rồi biến mất. Anh nhịn không được nghiêng người kéo gần khoảng cách. Cô sợ tôi sao? Anh có thâm ý khác hỏi. Cơ bản là Lưu Ân không hiểu được nên trả lời như thế nào. Bởi vì ngay lúc này đây, trong đầu óc của cô chỉ có một ý niệm, đó chính là muốn chạy trốn. Cho tới cuối cùng cô vẫn không thể nào phát ra một chút âm thanh, chỉ có thể hoảng hốt lung túng nhìn anh, vẻ mặt giống như là sắp khóc. Trong góc phòng, Lương Mỹ Ý cười tăng thêm, không khỏi khen ngợi một màn xinh đẹp này. Xem đi, cô ta đã sớm nói qua, cô là không có hy vọng rồi mà. Kịch tá Quyền à, còn có 58 người đang chờ tuyển chọn, ngài có muốn quay về phòng ghi âm hay là mời chế tác giúp đỡ tuyển chọn? Mắt của trợ lý nhìn đồng hồ trên tay, không nhịn được nhẹ giọng mà nhắc nhở. Thời gian bị ly cà phê nóng hất cũng đã 3 phút, lúc này lại trường lạnh, chỉ sợ cũng không làm nên chuyện gì. Nếu như Kịch tác Quyền không có lên tiếng, có lẽ là sẽ không việc gì nữa. Quyền Sơn gật đầu, không bởi vì trầm mặc của cô mà đột nhiên giận dữ, càng không có mở miệng tiếp tục tra hỏi, bởi vì của cô trầm mặc chính là một đáp án hoàn mỹ nhất. Ngày này 2 tuần sau chính là ngày tháng giao hẹn cùng với mẹ. Từ lúc đó anh muốn chính là nhát gan nghe theo giống cô như vậy, tình nhân nhát gan vô dụng. Mời chế tác giúp đỡ chứ. Khi trả lại bản lý lịch cho trợ lý phía trước, anh quyết đoán rút ra bút máy, trên đầu bản lý lịch đánh một dấu. Dạ vâng vâng. Nhìn thấy ký hiệu đặc biệt kia, trợ lý rất bình tĩnh, im lặng nhận trở lại bản lý lịch. Về phần cô, nhìn thấy Lưu Ân sớm đã bị hù dọa tới ngốc, anh bỗng nhiên nhếch khóe miệng, đường cong có chút ý vị thâm trường. Khuôn mặt nghiêm khắc tuấn tú không bởi vì nụ cười nhẹ này mà trở nên tương đối ôn hòa. Ngược lại, Lưu Ân chỉ cảm thấy anh càng trở nên khủng bố hơn. Anh cười tới mức vui vẻ như vậy là muốn xử trí cô như thế nào rồi sao? Đi theo tôi có lời muốn nói với cô. Ngón trỏ thon dài ngoéo một cái mạnh mẽ, anh ra lệnh giống như hoàng đế. Tiếp theo, không đợi cô phản ứng, liền làm gương trước khi xoay người rời đi. Trong đầu cô cho dù có 100.000 cái không muốn, Lưu Ân cũng không dám cãi lời, chỉ có thể giơ 2 chân lên mềm nhũn ra, tuyệt vọng đuổi kịp theo bước chân của anh. Anh là một người thích đánh nhanh thắng nhanh, một khi đã quyết định sẽ không đồng ý thay đổi nữa. Nhìn thấy cô gái nhỏ ngoài cửa đi với tốc độ rùa bò, Quyền Sơn chính là nhíu mày không kiên nhẫn. Anh vọng hai tay ôm trước ngực, bắt đầu dùng ngón trỏ thon dài gõ trên cánh tay đếm thời gian. 9 giây trôi qua, đừng nói là đuổi kịp bước chân của anh, cô không ngã chết đã là không tồi rồi. Động tác của cô không thể nhanh hơn một chút hay sao? Anh không nhìn mà đẩy cánh cửa, không nhịn được khiển trách động tác chậm chạp của cô. Đóng cửa lại, Lưu Ân sợ tới mức thiếu chút nữa thì bắn lên trên không. Dạ vâng, thực xin lỗi, tôi chỉ là... Vẻ mặt của cô cầu xin, thử giải thích. Đợi cô nói hết lời, chỉ sợ là trời cũng đã tối sầm. Thôi quên đi. Quyển Sơn không kiên nhẫn, cắt đứt lời nói. Tiếp theo, nhanh chóng đi qua bên cạnh kéo cái ghế. Ngồi xuống đây. Anh chỉ vào cái ghế mà ra lệnh. Không cần đâu, tôi đứng được rồi. Tôi kêu cô ngồi, thì cứ ngồi đi. Anh trợn mắt nhìn cô, phịch một cái. Tên là gì chứ? Nhìn thấy cô ngồi xuống, anh mới hài lòng, buông lỏng sắc mặt. Lưu Ân. Giống như là nhìn ra cá tính không thích dây dưa của anh, cô không dám do dự, nhanh chóng trả lời. Rất có dũng khí sao? Anh không đưa ra bình luận, bĩu môi dưới. Mấy tuổi? Người nơi nào? Anh tiếp tục hỏi tiếp. 25 tuổi, người Đài Bắc. Được hỏi thì cô đáp. Cô 25 rồi sao? Còn người đen sắc bén như chim ưng, không nhịn được mà nhìn khuôn mặt không pha son phấn kia nhiều thêm vài lần. Xem như thế nào cũng cảm thấy cô nhiều nhất là 20. Cũng được thôi, tuổi tác cũng không quan trọng. Quan trọng là cô xem ra chính là một bộ dạng dễ ức hiếp. Với thân phận địa vị của anh, thực ra thì muốn tìm một người phụ nữ làm tình nhân cũng không khó. Anh có thể từ trong tình nhân cũ chọn ra một người, phối hợp diễn xuất, thoát tiết mục cưới này. Đáng tiếc, căn cứ vào kinh nghiệm của anh mà xem, phụ nữ xoay quanh ở bên cạnh anh, nếu như không phải là kiêu ngạo quá mức, sau khi chia tay thì cả đời sẽ không qua lại với nhau. Bằng không chính là giỏi về tâm khế, một khi đã bò lên rồi sẽ chết cắn không tha. Anh chỉ muốn thoát hôn chứ không muốn rước lấy phiền toái. cho nên thuận tiện anh cần một người phụ nữ không phiền toái, nghe lời lại không đáng ghét, tới đóng vai tình nhân của anh. Mà cô không thể nghi ngờ chính là người tốt nhất để lựa chọn. Khóe miệng nhếch lên, anh tháo cà vạt, mở huy áo, cởi bỏ áo khoác âu phục gọn gàng. Mặc dù trên vải dệt màu đen không nhìn ra vết cà phê dính hỏng nhiều cho lắm, nhưng bên trong áo sơ mi chất liệu tơ tằm lại có thêm một vài chùm hoa do vết cà phê dính lại. Nhìn bằng chứng tội phạm của mình, trái tim của Lưu Ân co rụt lại, dè dặt không nhịn được, từ trong túi rút ra một cái khăn tay hình vuông thêu hoa được giảm giá. Thật xin lỗi, tôi sẽ chịu trách nhiệm đi giặt quần áo. Do dự vài giây, cô mới dám đưa khăn tay. Ngài có bị bỏng ở đâu hay không? Cô lén nhìn trộm từng chùm cà phê bị dính trước ngực của anh, hiện đầy trên khuôn mặt nhỏ nhắn chính là vẻ tự trách chính mình. Nhìn thấy khăn tay trắng tinh như mới kia, Quyền Sơn suýt chút nữa thì khó tin nhớ mày. Không nghĩ tới, đầu năm nay còn có một người phụ nữ mang bên mình khăn tay. Cô cho rằng cô vẫn đang là học sinh tiểu học sao? Cầm áo khoác ném tới bàn hội nghị, anh mở bước chân, kéo gần thêm khoảng cách của nhau. Cô, làm tình nhân của tôi đi. Anh đi thẳng vào vấn đề, đưa ra yêu cầu. Cái gì chứ? Tình nhân sao? Nhân cái gì chứ? Lưu Ân đặc biệt hoài nghi, cô đã nảy sinh nghe nhầm. Cô kinh ngạc, ngay cả hít thở cũng đã quen. Chỉ có thể ngửa mặt lên, ngây ngốc nhìn anh. Anh lười lặp lại lời nói giống nhau. Chỉ cần cô đồng ý làm tình nhân của tôi sẽ không truy cứu chuyện cô hát cà phê lên người tôi nữa. Trừ cái đó ra, tôi sẽ nhìn kỹ biểu hiện của cô, thêm khen ngợi cho cô. Chỉ cần cô thể hiện tốt, tôi khẳng định tôi sẽ dìu dắt cô. Không phải anh là người chẳng phân biệt giữa công và tư, nhưng nói thật, giọng của cô thật đúng khẩu vị của anh. Tiếng nói của cô có nét đặc sắc, giọng điệu nói chuyện cũng không giống như người bình thường. Cô có tiềm năng, chỉ là chưa đủ tự tin và tôi luyện. Chỉ cần gọt rũa và huấn luyện, đợi một thời gian nhất định có thể đạt được thành tựu xuất sắc to lớn. Cái gì chứ? Cả người của Lưu Ân đều rối loạn. Trừ bỏ câu đầu tiên, mỗi một chữ, mỗi một câu tiếp theo của anh giống như là sấm chớp bắn phá bên ngoài bầu trời, ầm ầm tới thiếu chút nữa thì cô hồn phi phách tán. Anh lại làm như không phát hiện sự kinh ngạc của cô, cứ như vậy tiếp tục nói. Làm tình nhân của tôi cũng không khó. Tôi cũng không có yêu cầu nhiều lắm, chỉ có 4 nguyên tắc. Thứ nhất, chính là cô phải theo lệnh truyền mà tới. Thứ hai, chính là cô tuyệt đối phải nghe theo mỗi mệnh lệnh của tôi. Thứ ba, cô nhất định phải tùy thời chuẩn bị làm tốt hy sinh. Thứ tư, cũng là cái quan trọng nhất, chính là ở bất kể tình huống nào cô không được làm phiền tôi. Anh hít mắt, giọng nói giống như là đe dọa, hết sức nhấn mạnh cái này. Ôi trời ơi, ông trời minh giám, mặc kệ là đời này hay đời sau, cô cũng sẽ không dây dưa với anh. Duy nhất cô muốn chính là bỏ chạy. Chỉ cần cô có thể ngoan ngoãn tuân thủ 4 nguyên tắc này, như vậy tôi nói được làm được, tuyệt đối sẽ không bạc đãi cho cô. Thế nào, cô có ý kiến gì hay không? Cô có chứ, nhưng mà cô đã sợ tới nỗi nói không ra lời rồi. Cô không nhúc nhích, chỉ ngây ngốc nhìn anh, cả người cứng ngắc giống như một con búp bê sứ thất bại. Rất tốt, chuyện này cứ quyết định như vậy đi. Im lặng của cô là cách lấy lòng anh tốt nhất. Cho dù hiểu được cô sợ ngây người mới không đáp lại, nhưng dĩ nhiên anh đoán được cô nhát gan, cho nên dứt khoát quyết định sự việc. Biết tôi đang ở đâu hay không? Anh như là nghĩ tới cái gì đó, bất thình lình lại hỏi. Im lặng. Không biết sao? Anh đoán vẫn là im lặng. Nhìn Lưu Ân, cho dù bị vây trong trạng thái sợ hãi kia, vẫn xinh đẹp mê người. Anh nhịn không được, vui vẻ rút ra danh thiếp, ở mặt sau gọn gàng viết xuống một hàng địa chỉ. Phía trên có địa chỉ của tôi, tìm tôi báo danh lúc 3 giờ chiều ngày thứ bảy. Nhét danh thiếp vào dưới lòng bàn tay của cô, anh nghiêng người áp vào vành tai xinh đẹp của cô, dịu dàng mà nói. Chúng ta không gặp không về. Ngôn ngữ của anh chính là ma chú, hứa hẹn của anh chính là khế ước, anh làm ra tất cả quyết định chính là thiết luật, anh chính là ác ma. Tiếng hút không khí bật ra từ cái miệng nhỏ nhắn run rẩy tới trắng bệch của cô. Lưu Ân giống như gặp phải một cơn ác mộng, cả người đổ mồ hôi lạnh. Cho tới lúc này cô mới bỗng nhiên tỉnh giấc, nên cô lập tức khéo léo từ chối giao dịch màu hồng phấn khủng bố này. Nhưng anh đã sớm mang theo áo khoác âu phục như một con gió lốc đi ra khỏi phòng họp. Nhìn bóng dáng cao lớn khí thế bức người kia, cô mở cái miệng nhỏ nhắn nhưng phát hiện hoảng hốt bản thân, thế nhưng lại không phát ra một chút thanh âm. Trong phòng hội nghị yên lặng, chỉ có tiếng tim đập mỗi lúc một nặng của cô. Kết quả tuyển chọn rất nhanh đã công bố, cô là nữ nhân vật chính. Kết quả như vậy chẳng những làm cho cô kinh ngạc, còn làm cho hơn trăm người bên cạnh rớt vỡ nước mắt. Dù sao thì cũng có hơn vài chục người tận mắt nhìn thấy cô đã làm ra chuyện tốt gì, cũng biết được cô căn bản chưa vào phòng ghi âm tham gia tuyển chọn, nhưng lại cố tình được vào vai nữ chính. Kết quả vừa mới công bố, điện thoại chất vấn cuộc tuyển chọn không công bằng giống như một làn gió mạnh càn quét đường dây của công ty khoa học kỹ thuật hình ảnh, đủ loại phỏng đoán như hoa như tuyết bay toán loạn đầy trời. Sáng sớm, cô vừa mới bước vào cửa chính của công ty, đồng nghiệp công ty tất cả đều chen chúc xông tới, nhiệt tình mà hỏi thăm ân cần tâm tình của cô, nhân tiện tìm hiểu sự thật về phần chỉ nhận được vai diễn nhỏ như lương Mỹ, trái lại không có nói nhiều. Chẳng qua cô ta đã đánh mất một đống tài liệu nhờ cậy cô photocopy. Tuy rằng về phần lớn phỏng đoán khoa trương, cô đều có thể như đinh đóng cột lắc đầu phủ nhận, nhưng dưới sự phỏng đoán hạng nhất của mọi người, cô lại cứng ngắc, chỉ có thể cười một cách miễn cưỡng. Lẽ nào đây chính là dịu dắt theo như lời của anh nói? Hay nói cách khác, anh cố tình làm ra kết quả tuyển chọn này, anh thật sự xác định, chắc chắn muốn cô làm tình nhân sao? Điều này sao có thể chứ? Loại dựa vào thủ đoạn để lấy được việc này, cô một chút cũng không muốn. Cô tuyệt đối không thể vì tiền đồ mà bán bản thân. Bản thân, bản thân. Cuối cùng tóm lại, cô chính là từ chối tiếp nhận phần vinh hạnh đặc biệt này. Cô đặc biệt nghỉ phép nửa ngày chính là vì muốn mời anh thu hồi quyết định đã công bố, cũng như sửa đổi kết quả tuyển chọn. Nhưng nói trở lại, cô thực sự làm được điều đó sao? Nhìn cánh cửa màu dị xét trước mặt, Lưu Ân rõ ràng nghe thấy, tim của cô lại bắt đầu thua kém nhịp điệu chắc lét. Ngón tay nhỏ trắng đóng băng ở giữa không trung, nhưng từ đầu tới cuối cũng không có dũng khí ấn chuông cửa. Làm sao bây giờ đây? Cô thực sự sợ anh, chỉ cần sống chung một phòng với anh thôi, cô đã liền hồi hộp, ngay cả nói cũng không nói được. Muốn anh thu hồi quyết định đã công bố, nói dễ thì dễ hơn làm khi. Huống chi, tính cách như anh không được tốt cho lắm, nếu như cô không cẩn thận, lại chọc giận anh. Két, bỗng nhiên cửa chính màu dị xét bị người ta đẩy ra. Một cô gái cao ráo xinh đẹp đưa đầu từ trong nhìn ra. Không ngờ được trước cổng sẽ lại có người. Cô gái vốn là sửng sốt, sau đó lộ ra lập tức nụ cười hào phóng. Nhưng Lưu Ân lại giống như trẻ nhỏ, làm chuyện xấu bị bắt gặp ngay tại chỗ, sợ tới mức không biết nên phản ứng làm sao. Wow, cô nhận ra cô ấy. Cô ấy chính là Diệu Tâm, là người mẫu xinh đẹp tiếng tăm lẫy lừng, đồng thời cũng là bạn gái tin đồn của Quyển Sơn. Tuy rằng bên ngoài Quyển Sơn khăng khăng không thừa nhận quan hệ của hai người, nhưng tấm hình hai người ra vào cùng lúc nào cũng xuất hiện ở trên đủ loại báo chí, tạp chí. Cho dù cô không có hứng thú với tin tình cảm, nhưng tận mắt chứng kiến nữ nhân vật chính trong lời đồn kia ra vào nơi ở của Quyển Sơn lại làm cho tay chân của cô cực kỳ luống cuống. Nếu như anh đã có bạn gái rồi, làm sao lại có thể yêu cầu cô làm tình nhân? Xin chào, tìm người sao? Diệu Tâm hào phóng tự nhiên lên tiếng cười chào. Mặc dù là một người mẫu, nhưng thái độ lại đặc biệt hòa ái dễ gần. Đúng vậy. Nhớ tới mục đích chính mình tới đây, Lưu Ân không nhìn được mà chột dạ, dừng mắt trên túi đựng laptop ở giữa hai tay. Diệu Tâm lại cười hỏi, tìm A Sơn? A Sơn sao? Lưu Ân lại càng thêm chột dạ, ôm chặt túi đựng laptop, cô nhẹ nhàng gật đầu. Nửa câu nói cũng không dám nói, chỉ sợ là sẽ lộ ra sơ hở gì. Nhưng cô càng im lặng, Diệu Tâm lại càng cảm thấy hứng thú với cô. Cô tới đúng lúc lắm, A Sơn đang muốn uống cà phê nóng đấy. Cô ấy nhiệt tình nói, sau đó quen đường quen cửa, mang cô đi tới một gian nhà bếp sạch sẽ rộng lớn. Vẻ mặt của Lưu Ân mờ mịt, Quyển Sơn muốn uống cà phê, có quan hệ gì với cô sao? Anh ấy chỉ uống được cà phê đen, sau khi đã được xay và pha ngay, không thêm sữa, không thêm đường. Cô ấy rốt bụng, giới thiệu khẩu vị yêu thích của Quyển Sơn, cũng từ trong tủ lấy ra một bịch cà phê, quay đầu lại cười tít mắt hỏi. Cô biết pha cà phê không? Lưu Ân lưỡng lự trong chốc lát mới gật đầu. Biết. Thật tốt quá, đúng lúc là tôi đang có việc vội. Như vậy phiền cô giúp tôi pha một tách cà phê đưa tới phòng sách lầu 2, vô cùng cảm kích nhá. Cô ấy mặt mày hớn hở, vừa lấy một ít dụng cụ, tiếp theo liền vội vàng rời khỏi nhà bếp. Xin đợi một chút. Thực ra thì tôi và Quyền tiên sinh không phải hẹn hôm nay, bởi vì tôi có việc gấp, cho nên mới tới mạo muội làm phiền. Cho nên có thể phiền toái cô giúp tôi nói một tiếng hay không? Không sao, không sao mà. Cô ấy giống như là nữ chủ nhân, nhiệt tình vỗ vỗ tay cô, nhưng lại ông nói gà, bà nói vịt nói. Còn nhớ rõ tôi vừa mới nói không hả? A Sơn chỉ uống cà phê đen, không sữa, không thêm đường. Còn có đặc biệt, anh ấy không thích chờ người khác. Đợi cô pha cà phê xong, tốt nhất là nhanh một chút đưa cà phê tới phòng sách. Cô đưa cà phê sao? Ừ, đúng rồi. Thuận tiện nói với anh ấy một tiếng rằng tôi đi trước. Nói với anh ấy, không cần nhớ tôi nha. Quang một nụ hôn gió, cô ấy giống như một con bướm xinh đẹp, nhẹ nhàng đi tới phòng khách, kéo hành lý sớm đã chuẩn bị tốt, nhẹ nhàng linh hoạt đi ra khỏi cửa chính. Cửa chính bị người ta dùng lực đóng lại. Đứng ở cửa phòng bếp, Lưu Ân ôm một cái túi laptop, giống như là trẻ nhỏ lạc đường, bất lực không biết nên làm thế nào cho phải. Cho đến khi đồng hồ trên tường phát ra tiếng kêu báo giờ đúng, cô nhựa trong mộng mới xoay người tỉnh dậy chạy vào trong phòng bếp, dùng tốc độ nhanh nhất xay cà phê xong rồi pha. Bưng tách cà phê nóng hầm hập, cô thấp thỏm đi lên lầu 2. Biệt thự lớn của Quyển Sơn cũng không ít phòng, nhưng chỉ có một phòng có tia sáng chuyển ra từ khe cửa. Cô đoán phòng này chính là phòng sách. Thình thịch, cùng với tiếng tim đập dữ dội, cô không còn lựa chọn nào khác, buộc phải gõ cửa. Sau đó trong nháy mắt, rất nhanh trong phòng sách truyền ra tiếng động. Đáng chết, có phải là cô không muốn sống hay không hả? Bang một tiếng, cánh cửa cứng rắn bị người khác dùng lực kéo vào. Quyển Sơn cau mày rậm, vẻ mặt giống như Godzilla muốn hủy diệt thế giới. Nếu như không phải lo lắng, trong tay bưng tách cà phê nóng, thì nhất định cô sẽ chạy trối chết khỏi hiện trường. Thật xin lỗi, không phải là tôi cố ý muốn quấy nhiễu ngài. Cô áy náy vội vàng nói, nhanh chóng bưng cà phê trong tay. Bởi vì tôi có chuyện muốn nói với ngài, nhưng mà sau đó Diêu tiểu thư đã muốn nói, ngài muốn uống cà phê, cho nên tôi mới đi lên, tôi thực sự là không phải cố tình. Cô giải thích giống như là nói năng lộn xộn. Là cô sao? Nhắm chặt mắt lại, thế này Quyển Sơn mới phát hiện ra người đã phiền anh làm việc không phải là tiểu ác ma, làm người làm thần phẫn nộ. Là Diệu Tâm cho cô vào. Nhìn cô gái nhỏ kia không cao tới vai của mình, sắc mặt của anh mới thà lòng một ít. Bởi vì cô ấy thấy tôi đứng ở ngoài cửa, cho nên... Làm sao mà tiểu ác ma kia lại hồ đồ tới như vậy? Rốt cuộc đây là nhà ai chứ? Cô ấy lại dám tự tiện cho người ngoài vào đây. Vậy cô ấy đâu? Anh hung ác nham hiểm mà hỏi. Diêu tiểu thư có việc đi trước. Cô ấy muốn tôi truyền lời với ngài. Ngài rằng không cần nhớ cô ấy đâu. Cô vừa sợ vừa xấu hổ mà trả lời. Hiện trường bắt gặp chuyện xấu hổ, cô cảm thấy ngượng ngùng một chút. Nhẹ giọng ruộng một tiếng, ánh mắt không thiện cảm của anh trừng về phía cô. Tôi nhớ rõ là tôi hẹn cô vào thứ bảy mà. Tôi biết, nhưng mà tôi có việc gấp. Chuyện gì chứ? À thì chính là về ngày hôm qua ngài nói cái kia. Mặc dù đã luyện tập trăm ngàn lần trước khi xảy ra sự việc, nhưng mà đứng ở trước mặt anh, cô không cách nào khống chế bản thân mình nói lắp bắp. Rốt cuộc là cô muốn nói cái gì? Lông mày rậm càng cau chặt hơn. Anh không kiên nhẫn mà khẽ quát. Cô gái nhỏ này đây đứng đã không tốt, chẳng nhẽ ngay cả nói chuyện cũng có vấn đề sao? Trong tay của anh có một đống kịch bản lớn anh cần viết, anh không có nhiều thời gian để cô hao phí. Rời tầm mắt đi xuống, anh chặn ngang lại, đoạt lấy tách cà phê trong tay cô, nhân cơ hội dứt khoát mà uống cà phê. Cổ cô rụt xuống bả vai, không nhịn được lại càng thêm hồi hộp. Thì chính là cái chuyện tình nhân kia, tôi muốn hỏi là có thể hay không? Cà phê này ai pha chứ? Anh đột nhiên hỏi. Là tôi, có phải là uống không ngon hay không? Vẫn còn chưa nói hết, cô đã lén rút lui một bước nhỏ về phía sau. Dường như chỉ cần anh nói không ngon, cô sẽ ôm đầu bỏ chạy. Anh không trả lời, chẳng qua là uống cà phê rất nhanh, sau đó liền ra lệnh. Pha thêm cho tôi một tách nữa. Sao chứ? Anh nhét tách cà phê trở lại tay của cô, điện thoại trong phòng sách cũng đúng dịp vang lên. Pha xong, lập tức đưa tới phòng sách. Anh thấp giọng dặn dò, biểu cảm trên mặt đã dịu đi rất nhiều. Nhẹ nhàng đặt cà phê lên trên bàn, cô liếm liếm đôi môi khô khốc, muốn giải thích rõ mục đích mà mình tới đây. Quyền tiên sinh à, nếu như ngài có thời gian, chúng ta có thể nói chuyện hay không? Có việc thì đợi lát nữa sẽ nói. Anh như là nghĩ tới cái gì đó, lập tức gõ bàn phím lộc cộc. Hùng Hồ là nhà soạn kịch viết ra nhiều tác phẩm kinh điển nổi tiếng. Linh cảm một khi đã qua, suốt 30 phút, hai tay của anh đều không dừng. Vì không để quấy rầy anh, cô không thể làm gì khác hơn là đứng yên tại chỗ, đợi anh viết xong. Thật vất vả, đợi một cái 30 phút đã đi qua, cô mới dám thừa dịp khoảng thời gian anh uống cà phê, tính nhanh chóng mở miệng. Quyền tiên sinh, xin hỏi. Cà phê bị lạnh rồi. Anh trừng mắt nhìn tách cà phê, không thích cà phê bị lạnh đi một chút nào. Trong nháy mắt mấy cái. Đó là bởi vì đã qua một tiếng rồi. Hình như anh không thích lý do này cho lắm. Lấy thêm một tách nữa, tôi muốn nóng. Anh sụ mặt ra ra lệnh, bỏ lại ly cà phê đã lạnh trên bàn. Tôi sẽ lập tức pha lại. Nhưng mà trước đó tôi trước tiên có thể nói với ngài một chút hay không? Cô cầm lấy tách cà phê lạnh bị ghét bỏ kia, nhu thuận không chút nào oán trách. Cà phê pha xong thì mới bàn tiếp được. Anh giống như là đuổi ruồi, phất tay về phía cô. Một đôi con ngươi đen lại nhớ tới người trên màn hình. Suy nghĩ tình tiết vở kịch, đêm qua anh chỉ ngủ có 3 giờ, thực sự là cần cà phê để nâng cao tinh thần. Thế nhưng mà tôi... Cầm miệng. Anh nhịn không được, trừng mắt nhìn về phía cô. Giống như chỉ cần cô dám nói nhiều hơn một chữ sẽ bị ném ra ngoài cửa sổ. Cơ thể nhỏ nhắn mềm mại run lên, cô lập tức ngoan ngoãn ngậm miệng lại, một chữ cũng không dám nói. Không gian yên tĩnh ở trong thư phòng dao động, anh mới thu hồi cái nhìn chằm chằm, nhanh chóng gõ bàn phím. Bưng cà phê tỏa nhiệt, cô một lần nữa trở lại phòng sách. Đúng là anh vẫn còn đang chăm chú nhìn màn hình, cho dù cô đặt cà phê lên trên bàn cũng không có phản ứng một chút nào. 10 ngón tay của anh giống như ong mật cần cù, giống như là con thoi, không hề dừng lại, dễ trên bàn phím, ấn xuống mỗi phím. Mà con mắt đen của anh vẫn lấp lánh như có thần vậy. Cả người tản ra khí thế tự tin, không có ai có thể địch lại. Giống như là lượng công việc có nhiều hơn nữa, cũng không thể làm cho anh sụp đổ. Có khó khăn lớn như thế nào, cũng không thể làm khó được anh. Thậm chí cô hoài nghi, anh vốn là không cần nghỉ ngơi. Do dự trong chốc lát, cô quyết định đi tới bên cạnh sofa bên cạnh, kiên nhẫn chờ đợi. Hôm nay, cô nhất định phải nhanh chóng nói rõ sự việc. Cô tuyệt đối không thể làm tình nhân của anh. Sau khi kết thúc công việc, bỗng nhiên Quyền Sơn mới phát hiện ra cà phê trong tay của anh vẫn còn tỏa ra hơi nóng. Chưa kịp suy nghĩ sâu xa, thế nhưng anh lập tức phát hiện ra trên sofa phía trước có người ngồi. Người đó không phải ai khác, chính là tình nhân của anh. Cô luôn ở chỗ này sao? Anh đã nghĩ cô đã sớm đi rồi. Dù sao thì người quen biết anh đều biết anh là người cuồng công việc, rất kỵ với việc bị người khác quấy rầy. Một khi đã vùi đầu vào công việc sẽ trở nên lụng thân không nhận. Vì vậy cho tới bây giờ không ai dám quấy rầy anh làm việc. Mà cô tại sao vẫn còn ở đây? Không những như thế, cô còn đeo tai nghe, ngồi nhàn nhã ở trên ghế sofa của anh, đối với laptop màu đỏ trắng trên bàn thủy tinh, trong nháy mắt làm ra nhiều vẻ mặt khác nhau. Hơn nữa, đôi môi hồng trơn bóng nhỏ nhắn còn mở ra thầm đọc lời kịch. Khi đối mặt với anh, cô luôn luôn phải lo lắng sợ hãi như vậy. Nhưng giờ phút này, xem ra cô lại rất vui vẻ. Giống như là đã quên mất sự tồn tại của anh. Sau khi cười xong, cô ôm lấy gối sát đất, quay đầu chậm rãi, tiếp tục xem. Bởi vì kiềm chế hết sức, cho nên khuôn mặt nhỏ nhắn trắng dịu dàng đã đỏ lên rất nhiều. Bởi vì như người nằm sấp, cho nên cơ thể mềm mại lại không cẩn thận kéo dài ra đường cong uyển chuyển, bất ngờ dưỡng đủ mắt của anh. Nhìn cô mềm mại yếu đuối, không nghĩ tới dáng người lại rất nóng bỏng. Xem ra anh đúng là chọn đúng người rồi. Uống một ngụm cà phê, anh cố ý đứng dậy đi tới bên cạnh sofa, mà cô rất nhanh đã liền phát hiện. Trên khuôn mặt tuấn tú nghiêm khắc mỉm cười, anh thả lại laptop trên bàn. Ngồi xuống đi. Anh chỉ vào ghế sofa phía sau cô, còn bản thân trở lại phía bàn học, cầm lấy di động gọi điện thoại. Biết được tính cách nói một câu của anh, lúc này cô không dám do dự nữa, lập tức ngoan ngoãn ngồi xuống. Chính là cô tuy rằng tuân theo uy nghiêm của anh, nhưng lại không thể quản lý được ánh mắt của bản thân, tò mò nhìn theo anh mà chạy. Chẳng nhẽ anh lại nghĩ tới cái gì, cho nên tính tiếp tục công việc hay sao? Nhưng mà bây giờ đã sắp 7 giờ tối, chẳng nhẽ anh cũng không cần nghỉ ngơi hay sao? Không xong rồi, nếu như anh quyết định tiếp tục làm việc, cô làm sao có thể cho anh thấy được mục đích cô tới đây? Ngày kia là ngày hẹn của bọn họ, hiện tại nếu như không nói, cô sẽ không có cơ hội. Cắn cắn môi dưới, Lưu Ân không khỏi có chút nóng nảy, muốn đứng dậy nói chuyện với anh, lại không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thẳng cho tới khi anh gác điện thoại xuống, theo tiềm thức cầm lấy tách cà phê. Cho hỏi là ngài vẫn muốn thêm tách cà phê nữa sao? Cô phải giữ vững tinh thần cho tới khi hoàn thành mục tiêu. Mặc kệ là anh coi trời bằng vung thì cô vẫn sẽ hỏi. Sau đó vô cùng khẩn trương liếm đôi môi khô khốc. Nếu như ngài muốn uống, tôi lập tức đi xuống giúp ngài pha thêm một tách. Sau đó thì có thể mời ngài bỏ ra một chút thời gian hay không? Tôi có việc muốn nói với ngài mà. Anh liếc mắt nhìn một cái, liền đã nhìn ra khát vọng che giấu nỗi bất an của cô. Vẻ mặt của cô giống như ngày đó khi cô hắt cà phê lên người của anh. À không, phải nói là giống như ngày đó lúc anh muốn cô làm tình nhân của anh, thì vẻ mặt của cô khủng hoảng và tuyệt vọng. Con mắt đen híp lại, anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt sắc bén giống như đuổi bắt con mồi bỏ chạy. Cô muốn đổi ý, không muốn làm tình nhân của tôi phải không? Anh theo trực giác mà hỏi. Trả lời của cô là thở dốc lợi hại vì kinh ngạc. Anh đã đoán đúng. Mục đích của cô gái nhỏ này thực sự là như vậy. Tuy rằng nhìn cô là bộ dáng dễ ức hiếp, thế nhưng trên thực tế, đích thực cô không hề dễ ức hiếp. Không nghĩ tới cô lại có can đảm tìm tới cửa. Thế nhưng đáng tiếc, việc anh đã quyết định sẽ không ai được phép thay đổi, và cô cũng không phải là ngoại lệ. Cô có thể từ chối tôi, nhưng cô có nghĩ cô làm như vậy chẳng khác nào là đắc tội hay không? Giọng nói của anh rất nhẹ nhàng, nhưng giọng điệu lại tràn đầy nguy hiểm. Cô lại hút một ngụm khí, lập tức sợ tới mức choáng váng. Thật xin lỗi, tôi không là cố ý đắc tội với ngài, nhưng đó là không đúng. Cho dù là chuyện tình nhân hay là việc tuyển chọn, cô đều không có khả năng gánh vác. Không đúng. Chỉ cần là chuyện mà tôi đã quyết định, chính là đúng. Anh hừ lạnh một tiếng, khí thế của anh xâm phạm nhân đạo, cả người khí phách uy nghiêm, làm cho cô kinh sợ tới nỗi không thể hô hấp. Nhưng là... Không có nhưng là. Nhưng là tôi muốn... Cầm miệng. Anh trừng mắt nhìn cô, tận mắt nhìn thấy cô ngoan ngoãn, ngậm lại cái miệng nhỏ nhắn. Mặc dù là làm tình nhân, nhưng tôi sẽ không thực sự chạm vào cô. Sau khi giải thích xong, anh đã liền hối hận. Bản tính của anh là bá đạo, duy ngã độc tôn. Trừ bỏ người thân, anh chưa bao giờ có thói quen giải thích nguyên nhân với người khác. Nhưng mà anh lại vì cô mà giải thích nguyên nhân sự việc, thực sự là gặp quỷ rồi sao? Đây chẳng qua chỉ là diễn kịch thôi. Anh vốn là không quản được cái miệng của mình. Cô mở to con mắt, vẻ mặt đau buồn nhanh chóng rút lui, trở nên hoang mang tột độ và có chút hiếu kỳ. Nhưng vì sao chứ? Cái miệng nhỏ nhắn của cô khẽ nhếch. Cô do dự một chút mới dám nhỏ giọng hỏi, vẫn không hiểu ý tứ của anh. Anh thấp giọng rủa một tiếng, khó chịu nói ra nhiều câu. Ba mẹ tôi bức tôi kết hôn, cho nên cô sắm vai tình nhân của tôi, nghĩ biện pháp làm cho bọn họ bỏ đi ý định đó. Anh nói rất nhanh, giọng điệu hung dữ, giống như là giải thích, ngược lại cũng giống như là đe dọa. Nhưng mà Lưu Ân lại không hề cảm thấy sợ hãi. Trái lại, cô cao hứng suýt nữa thì khóc. Thật tốt quá, thì ra là anh muốn cô làm tình nhân trên danh nghĩa, mà không phải là muốn bức cô thực sự. Hy sinh bản thân, trở thành tình nhân thực sự, hay nói cách khác, chỉ cần cô có thể thành công giúp anh thoát hôn, thì có thể cùng với anh vẫy tay chào tạm biệt, cả đời không cần qua lại với nhau. Nghĩ như vậy, cô khó nén hưng phấn, đôi môi phấn hồng nhếch lên một chút, lộ ra nụ cười. Nhưng anh lại quét mắt nhìn chằm chằm, cô liền sợ tới mức lấy tay che cái miệng nhỏ nhắn, vội vàng ngồi một cách nghiêm chỉnh. Phù phù, không thể sơ suất, không thể sơ suất. Cho dù chỉ là diễn kịch mà thôi, loại trả giá này vẫn rất cao. Cô thực sự không nắm chắc được mình có thể nhận hết thảy. Nhưng chuyện này cho tới bây giờ cô đâm đầu theo lao, thần bất do kỷ. Nhưng vì sao lại khăng khăng muốn chọn tôi chứ? Không phải là diệu tâm càng thích hợp hơn sao? Cô rất muốn hỏi như vậy, nhưng lại không hề có can đảm. Thực ra thì hai người bọn họ vốn là một đôi. Dù diễn trò, xác định chắc chắn là có vẻ ăn ý. Cho dù Diêu tiểu thư công tác bận rộn, không thể phối hợp diễn xuất, nhưng tin đồn tình cảm của anh không chỉ với một mình Diêu tiểu thư đâu. Anh nhếch miệng, cho cô một đáp án chân thật nhất. Bởi vì cô thoạt nhìn, rất dễ khi dễ. Sao chứ, cô bị đả kích, mở lớn mắt nhìn, không thể tin được anh lại nói như vậy. Nếu như cô đã hiểu rõ nguyên nhân của sự việc, vậy thì bắt đầu từ ngày mai, một khi tan làm, lập tức xuống tìm tổ báo danh. Ăn ý thì cũng cần phải có thời gian luyện tập, mà thời gian chính là thứ mà anh thiếu nhất. Nếu như cô làm tình nhân của anh, thì phải hiểu rõ từng thói quen, hứng thú, sở thích. Trừ việc này ra, cô còn phải học dáng vẻ lặng lơ nên có của một người tình nhân. Anh cũng không muốn người khác nhìn ra chỗ nào sơ hở, dẫn tới liên lụy toàn bộ kế hoạch thoát hôn. Ngày mai sao? Nhưng mà tối mai tôi còn có việc. Cái miệng nhỏ nhắn của cô cong xuống, tuy rằng oan ức cũng không dám phàn nàn. Chủ nhật cũng không ngoại lệ. Anh lại làm lơ, tiện thể cả ngày nghỉ của cô cũng có hẹn trước. Mắt thấy công việc còn một chút, chuyện nên xử lý cũng đã làm xong. Anh nhếch môi, vừa lấy điện thoại, ví da và chìa khóa xe trên bàn, đi tới trước một đoạn ra khỏi phòng khách. Đi ăn bữa cơm với tôi, một lát nữa tôi sẽ đưa cô trở về. Anh móc móc ngón tay, ý bảo cô nhanh chóng đuổi theo. Nhưng mà tôi còn có một việc muốn... Không xong rồi, việc tuyển chọn vẫn còn chưa có hỏi nữa. Động tác nhanh lên. Vâng vâng. Cô có thói quen nghe lời, dưới sự thúc giục của anh, tuyệt đối là không dám chậm trễ. Ba chân bốn cẳng nhét laptop vào trong túi. Cô giống như một cô dâu nhỏ, nhanh chóng đi tới bên cạnh anh. Nhưng chân anh lại dài, sải một bước, cô chạy hai bước mới đuổi kịp. Hơn nữa không có chuyên tâm, cô phân tâm một cái, thế nhưng giẫm hụt bậc thang, mắt thấy sẽ ngã xuống cầu thang. Đáng chết, cô muốn ngã gãy cổ sao? Anh khẩn cấp kéo lại thân thể mất hồn của cô, đồng thời chửi ầm lên. Mặt cô trắng bệch, bất thình lình bị cái ngoài ý muốn này làm cô sợ tới mức cổ họng siết chặt, một lúc sau mới phát ra thanh âm. Thực xin lỗi, tôi không phải là cố ý. Anh đương nhiên biết cô không cố ý, ngay cả đường đi cô còn có thể té nhào, nên ngã cầu thang cũng có gì mà xa lạ. Vì ngăn chặn cô lại tiếp diễn tình huống, anh dứt khoát một phen đoạt lấy laptop của cô, một tay siết chặt cổ tay của cô, giống như là đỡ người già đi đường, mang cô theo xuống lầu 2. Khó có được anh săn sóc, Lưu Ân lập tức bị dọa sợ. Trong nháy mắt, cô có thể hoài nghi người đàn ông trước mặt hẳn không phải là Quyền Sơn. Bước chân của anh trở nên chậm rãi ư, anh là đang phối hợp với cô sao? Cô ngạc nhiên, nháy mắt nghi ngờ, nhìn không được lén nhìn anh vài lần. Nghi ngờ tất cả đều là lỗi của chính mình. Vừa ra khỏi biệt thự, anh liền lập tức buông tay của cô ra, còn thay cô mở cửa xe, bỏ laptop vào chỗ ngồi phía sau. Không dự đoán được anh lại thân sĩ như vậy. Thẳng cho tới khi xe bắt đầu chạy, cô vẫn nhịn không được muốn lén lút xác định anh có thực sự là Quyền Sơn hay không. Muốn nhìn thì cứ quang minh chính lại mà nhìn. Hai tay của Quyền Sơn nắm chặt tay lái, nhìn về phía trước. Lưu Ân hoảng sợ. Còn có, muốn nói cái gì thì nói đi, tôi ghét nhất là người khác có chuyện cả tôi. Từ rất sớm rồi anh đã liền phát hiện ra sự nhìn lén của cô. Cô gái nhỏ này dọc đường vài lần muốn nói rồi lại thôi, nhiều lần mở miệng nhưng từ đầu tới cuối lại không hề phát ra âm thanh. Bộ dáng ấp a ấp úng kia làm cho người ta vừa nhìn đã bực dọc. Tôi không muốn nói gì. Cô thiếu tự tin mà thu hồi ánh mắt. Không có mới là lạ chứ. Anh một tiếng hừ lạnh, khuôn mặt tuấn tú cố tình nghiêm túc, sử dụng thủ đoạn uy hiếp. Tôi chỉ đếm tới 3, cô tốt nhất là có chuyện thì nói mau, có dám mau thả, nếu không. Cô gái nhỏ này điểm tốt nhất là ở chỗ lá gan nhỏ, bất quá cũng xấu ở điểm này. Mỗi lần nói chuyện luôn luôn là lề mề, cho dù là người thông thái tu dưỡng tốt tới đâu cũng đều sẽ bị cô chọc giận. Đợi cô nói không bằng, anh tự mình mở miệng trước. Là về chuyện nữ nhân vật chính của phim hoạt hình. Cô bị dọa tới mức sợ run lên, liền tranh thủ nói ra thắc mắc. Bởi vì tất cả mọi người đều nói tôi chưa có vào phòng ghi âm. Rất kỳ lạ là tôi lại được nhận vào vai nữ chính. Cho nên tôi muốn hỏi kết quả tuyển chọn lần này có phải là bị lỗi. À, có phải bị lỗi hay không? À, nói tuyển chọn cần phải vào trong phòng ghi âm. Anh hừ lạnh khinh thường. Cô hoảng hốt. Kịch bản là tôi viết, tôi muốn nhân vật cho ai đảm nhận đều thuộc quyền tự do của tôi. Cho dù chưa đi tới phòng ghi âm thì sao chứ? Không ai có thể bì được. Đối với cô để ý, cô chỉ cảm thấy rất ngu ngốc. Nhưng là như vậy thì sẽ không công bằng. Ba chữ không công bằng kia cô nói rất nhỏ. Anh lập tức cười khẩy, bởi vì cô thực sự ngây thơ. Thế giới này vốn là không có công bằng. Cái gọi là tuyển chọn cũng không phải chứng minh công bằng mà ra, mà là vì tìm được một người tốt nhất, một người có thực lực thật sự. Cho dù không có tham gia tuyển chọn cũng khó trốn mắt thần. Người không có thực lực nhưng lại tự lực tự đại mới có thể giống như chó điên cắn loạn. Thừa dịp đèn đỏ, anh hứng thú quay đầu lại nhìn cô. Tôi muốn là ngựa tốt, không phải là chó điên. Cô tốt nhất hãy hiểu điều này. Lời nói của anh thực sự làm cho cô thụ sủng nhược kinh. Lời của anh ý tứ là cô có thực lực kia sao? Thế nhưng cô mới chính là người mới cơ mà. Cô có thể không tin chính mình, nhưng mà không cho phép cô hoài nghi tôi. Anh lập tức nhìn ra do dự của cô. Cô chính là người mà tôi muốn. Anh nói một cách nghiêm túc, giọng điệu nói chuyện rung động hơn lời thề của người khác. Lưu Ân hoàn toàn không biết nên phản ứng như thế nào, chỉ có thể ngây người nhìn anh, sau đó không hiểu sao mà đỏ mặt. Nếu như nói trong lòng cô còn hoài nghi cái gì thì toàn bộ cũng là thua ở khí phách của người này. Vốn nổi tiếng là chuyên môn của cô, chỉ cần cô chịu xuất ra chút bản lĩnh hẳn là sẽ không để cho người khác quá thất vọng mới phải. Nhưng với vai tình nhân cô lại có chút lo lắng. Tuy rằng anh muốn cô tin tưởng anh, nhưng rốt cục nên làm như thế nào mới như giống tình nhân đây? Ánh mắt của anh đúng là không có sai. Cô thực sự là một cô gái nhu thuận. Hơn một tuần cho tới nay cô chưa từng muộn, cũng chưa từng xin phép, lại càng không giống với những phụ nữ từng bên cạnh anh, nhiều thủ đoạn quyến rũ anh hoặc dựa vào tiếng tăm của anh để lăng xê bản thân nổi tiếng. thậm chí cô vẫn còn rất săn sóc. Tuy rằng bọn họ biết nhau không lâu, nhưng cô lại len lén nắm chắc thói quen của anh. Cứ tới thời điểm anh cần cà phê, đúng lúc đưa tới một tách cà phê nóng. Mà khi anh vùi đầu vào công việc thì cô lại biết trở thành một đoàn không khí, làm tổ ở một góc phòng khách, im lặng làm chuyện của mình. Thành thật mà nói thì chưa từng có một người phụ nữ nào có thể làm cho anh cảm thấy dễ chịu thoải mái tới như vậy. Mà anh cũng chưa bao giờ nhanh chóng tạo thành một thói quen tự nhiên có một người phụ nữ đợi ở bên cạnh như vậy. Dịu dàng của cô đủ để lấy lòng đàn ông khắp thế giới. Nhu thuận của cô luôn làm cho anh không nhịn được mà tán thưởng. Nhưng mà không có hoàn mỹ là bảo thủ của cô lại bắt đầu làm cho anh nghi ngờ tiết mục thoát hôn vô cùng có khả năng thất bại. Anh dặn dò trăm ngàn lần muốn cô nhất định phải có bộ dạng tình nhân. Kết quả là cô có thay đổi hay sao chứ? Trên người mặc áo khoác to, dưới người che bằng tấm vải bông, toàn thân bao bọc kín không một khe hở. Cô cho rằng mình là người Eskimo sao? Gấu Bắc Cực ăn mặc còn mát mẻ hơn cô. Nhíu lông mày rậm lại, Quyển Sơn lần đầu tiên phát hiện ra mình không thể tập trung tinh thần để làm việc, mà người khởi xướng chính là cô gái nhỏ quá bảo thủ kia. Anh đã nhịn một tuần rồi, anh tuyệt đối không thể lại dung túng cho cô. Không cho phép cô, bao kiến mình không có một khe hở như vậy. Không nói hai lời, anh lập tức gác lại công việc trong tay, nhanh chóng đứng dậy đi tới bên cạnh cô. Lưu Ân đang ngồi trên ghế sofa, luyện tập lời kịch. Đến khi nửa người dưới bỗng nhiên cảm thấy một trận mát lạnh, cô mới kinh ngạc phát hiện ra anh thế nhưng đã rút đi tấm thảm lông rồi. Cô hô nhỏ một tiếng, sợ tới mức vội vàng kéo lấy làn váy xuống, chính là không dám để lộ đùi ở trong không khí. Anh trả thảm lại cho tôi đi. Cô kêu gào kích động, một đôi tay nhỏ bé mưu tính đoạt lại thảm lông. Mơ tưởng sao? Trước khi tay nhỏ bé tìm ra, anh đã ném tấm thảm lông vào góc. Anh hao hết tâm tư để sửa đổi cô, đe dọa muốn cô mặc trang phục tình nhân tới bắt đầu làm việc. Vì để cô sớm hơn một chút làm quen với cách ăn mặc gợi cảm, anh cũng không cho phép cô luôn luôn bao bọc bản thân kín kẽ như một nữ công nhân hái trà. Khi cặp đùi thon dài trong suốt đẹp đẽ rốt cục xuất hiện ở dưới ánh đèn, sắc mặt của anh mới chậm rơi xuống một chút. Nhưng mà khi ánh mắt của anh nhìn tới kiện áo khoác ngoài thì anh lại muốn động tay động chân. Cởi áo khoác ra. Không được đâu. Sắc mặt của cô đại biến, nhớ tới hôm nay trang phục tình nhân đúng là cổ áo chữ V khá sâu, phạm vi cổ áo gần xuống tới áo ngực. Khe ngực và một mảng lớn da thịt của cô đều là không có chỗ trốn. Lúc trước anh phân phó trợ lý dẫn cô đi mua sắm, chọn trang phục tình nhân, dặn dò trang phục lấy phong cách gợi cảm là chính. Trợ lý tiểu thư hoàn toàn theo ý chỉ của anh, thay cô chọn mua một đống quần áo, cô xem ra là đỏ mặt. Vì ngăn chặn cảnh xuân lộ ra ngoài, cũng không muốn để cho người khác chú ý, mỗi lần trước khi bắt đầu làm việc, cô nhất định sẽ đặc biệt mặc vào quần áo bò cùng với áo khoác lớn để che lấp đi trang phục của bản thân quá mức khiêu gợi. Sau đó lại mang lên gọng kính thô kệch và nón lông xấu xí, che giấu khuôn mặt nhỏ nhắn của bản thân. Có lẽ là hành động hóa trang của cô đã đạt tới hiệu quả. Tính tới trước mắt, không có một phóng viên nhà báo nào phát hiện quan hệ giữa cô và anh. Bọn họ vẫn nghĩ rằng cô là người giúp việc theo thời gian tới quét dọn. Vì sao lại không được chứ? Anh nheo lại con mắt, cô rụt cổ thấp xuống bả vai, chột dạ rời đi ánh mắt. Nhưng mà bây giờ đang là mùa đông, tôi sợ lạnh lắm. Biệt thự này có hệ thống sưởi ấm, cô bao chặt chẽ như vậy chỉ có thể bị cảm nắng. Anh không một chút lưu tình nào đâm rách nói dối của cô. Nhưng là... Không đợi cô nói hết câu, anh đã đưa tay đi chới trước ngực cô, ý định cởi bỏ nút gài áo khoác. Cô sợ hãi mà kêu lên, rất giống như con gái nhà lành bị quấy rối tình dục. Làm ơn mà, tôi thực sự sợ lạnh lắm. Ngài cứ để tôi mặc áo khoác vào đi. Cô không có thói quen ăn mặc hở hang như vậy. Cô từ nhỏ tới lớn không có mặc váy quá ngắn. Thoáng một cái muốn cô lộ ra một nửa cạnh xuân, cô nhất định là sẽ xấu hổ tới chết. Vậy thì lấy tay mở ra. Cô luôn luôn nắm bản chặt như vậy sao? Làm sao có thể đi gặp ba mẹ anh? Tình nhân phải có bộ dáng tình nhân, cô hãy nhận mệnh đi. Mím môi, anh chưa từ bỏ ý định, lại dò tới nút áo khoác của cô. Tôi không cần đâu. Cô như cũ, một tay nắm lấy váy, một tay che chở trước ngực, bộ dạng liều chết cũng không tuân theo. Mau mở ra. Anh phát hỏa. Có thể hay không, không cần chứ. Cô không dám lắc đầu, chỉ có thể đáng thương nhìn anh, khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại bởi vì giấy sủa quá độ mà đỏ bừng lên xinh đẹp, mơ hồ lòe ra nước mắt, không hiểu sao lại chọc cho người ta thương tiếc. Cho dù đàn ông ý chí sắt đá cũng sẽ vì cô mà mềm lòng. Bàn tay lớn đang nâng giữa không trung đột nhiên cứng lại. Anh nhìn cô, bỗng nhiên cảm thấy có chút tội lỗi. Có lẽ anh không nên nóng vội như vậy, có lẽ anh cũng không nên dồn ép nhanh như vậy. Dù sao thì cha mẹ của anh cũng không có ở hiện trường, trong mắt vẫn còn không cần thiết diễn trò. Chính là trong lúc nháy mắt phân tâm, Lưu Ân lại linh hoạt rời cánh tay của anh nhanh chóng lôi ra. Đồng thời cô sử dụng cả tay và chân, nhanh như chớp liền đi tới một chỗ khác của ghế sofa. Tính nhảy xuống gọi ghế sofa, lập tức trốn đi nơi khác. Nhưng đáng tiếc, chân phải của cô vừa mới dẫm lên thảm, trên lưng liền chuyển tới một cánh tay rắn chắc. Vèo một cái, trong nháy mắt, cô đã bị người ta bắt trở về. Cô gái, muốn chạy đi đâu chứ? Cô gái nhỏ này đúng là ăn gan báo tim gấu. Quyền Sơn nhíu lông mày, hung ác cúi người đi tới trước mặt cô. Đầu gối của anh kê lên ghế sofa, hai cánh tay thì lướt qua bên người của cô, để trên lưng ghế sofa, hoàn toàn vây cô ở không gian trước ngực. Tôi... Cô mới chính là bị hù chết, mở ra môi đỏ mọng run rẩy, ướt át tươi đẹp như là trái cây nhỏ ngon miệng. Mắt đen có hơi nhắm lại, anh thu nhỏ lại khoảng cách của hai người. Cho dù cô muốn chạy trốn, cũng trốn không thoát đâu. Mau cởi áo khoác ra, nếu không... Anh có thói quen đe dọa sao? Quyền tiên sinh à, tôi thực sự là không có biện pháp. Tôi xin ngài đó. Quyền Sơn. Anh lập tức sửa đúng cho cô, mở miệng xa lạ của cô, làm cho anh cảm thấy đặc biệt không hài lòng. Cô là tình nhân của tôi, nói chuyện với tôi thì phải thân mật một chút, tránh cho người khác nghi ngờ. Anh giống như thầy giáo nghiêm khắc, soi mói từng khuyết điểm của cô, ánh mắt lại không rời được khuôn mặt nhỏ nhắn mềm mại, chọc cho người ta thương tiếc của cô. Cô thẹn thùng mà gật đầu, xấu hổ tới nỗi tóc cũng đều nhanh bốc cháy. Bất kể là ánh mắt của anh hay là khi anh tới gần, cũng đều làm cho cô không thể hô hấp. Cái kia, về quần áo, tôi cần có thời gian thích ứng, cho nên có thể xin ngài hay không, đừng... Cô không dám chỉ trích việc ác của anh, chỉ có thể mang ra lý do này mấy ngày nay quen dùng, hy vọng anh có thể nương tay mà tha cho cô. Ngày mai cô phải gặp cha mẹ tôi, không có thời gian dư thừa. Đáng tiếc, hy vọng của cô đã bị từ chối. Cô tuyệt vọng cắn môi dưới, bất lực thiếu chút nữa, buồn khóc lớn oa oa. Ở trước mặt của anh, cô ngay cả nói chuyện tự nhiên cũng không xong. Làm sao có thể trước mặt cha mẹ của anh sắm tốt vai tình nhân đây? Nếu như cô làm hỏng nhiệm vụ, anh nhất định sẽ chém cô. Bất quá, tôi có thể cho cô hai lựa chọn. Một là cô tự cởi, còn lại chính là tôi giúp cô cởi. Anh nở nụ cười xấu xa, ra bộ hào phóng mà nói. Cũng giống nhau mà. Cô vội vàng hoàn hồn. Đương nhiên là không giống. Khí lực của tôi rất lớn. Nếu như một cái không cẩn thận, ngay cả quần áo bên trong của cô cũng bị kéo ra luôn. Tới lúc đó cô muốn che lấp, chỉ sợ là không chỉ là váy. Anh tốt bụng mà sửa cho đúng sai lầm của cô. Lưu Ân cơ hồ hung hăng hút một ngụm khí, lập tức nghe ra uy hiếp trong lời nói của anh. Anh là người nói được làm được. Nếu như anh thực sự kéo áo của cô, thì đời này cô cũng không dám gặp người. Nếu như cô đủ thông minh, nên lập tức làm ra quyết định, ngoan ngoãn cởi bỏ áo khoác trên người. Nhưng cố tình cô lại không có dũng khí kia, hào phóng bày ra cảnh xuân của mình. Làm sao bây giờ, làm sao bây giờ chứ? Cô rút cục nên làm cái gì bây giờ? Cô cắn cắn môi dưới, từ đầu tới cuối cầm chừng biện pháp. Thời gian từng giây từng phút trôi qua, Quyền Sơn có tính nhẫn nại cũng đã từ từ qua đi. Khi đồng hồ báo thức trên tường truyền tới tiếng chuông, tính nhẫn nại của anh rút cục cũng tuyên bố trùng kết. Anh đã cho cô một tuần lễ thời gian thích ứng, thậm chí còn cho cô cơ hội lựa chọn. Cô cũng không hiểu được mà nắm chắc cơ hội. Đã như vậy, đừng có trách anh hạ thủ vô tình. Lúc không ngờ tới, bàn tay to của anh tìm tòi, nhưng lại cởi áo khoác của cô. Cô không nhịn được mà thét lên chói tai. Á, á. Cầm miệng. Không cần đâu mà. Nút áo toàn bộ đã bị mất sạch, cô sẽ bị xem một cách trống trơn. Tôi kêu cô cầm miệng. Đáng chết, cô gái này thực sự quá đủ ầm ĩ. Bất quá lại càng đáng chết hơn. Thân thể của cô quả thực làm cho người khác muốn phạm tội. Tuy rằng anh đã sớm đoán ra được cô gái có dáng đẹp cân xứng, nhưng thân thể của cô cũng không tránh khỏi quá mức bốc lửa sao? Chỉ là một cái gái mảnh khảnh tuyệt đẹp kia, xương quai xanh khiêu gợi đầy đặn kia, liền đủ để cho đàn ông không rời được ánh mắt. Càng phải nói cô còn có một thân da thịt trong suốt, không hề tì vết, cùng với hai núi no đủ. Mắt đen sâu xa chạm tới rãnh ngực mê người dưới cổ áo kia, đã cảm thấy một thân lửa nóng. Hàm dưới của Quyền Sơn căng thẳng, nháy mắt dục vọng và tầm mắt sắp xếp gọn gàng, không hề dung túng bản thân, đi xuống tham luyến càng nhiều sắc đẹp. Tôi không muốn, mau thả tôi ra, mau thả tôi ra, anh là trứng thôi. Lưu Ân vẫn còn đang quỷ gào kêu quỷ, sớm đã quên chính mình, hẳn là nên phục tùng mỗi mệnh lệnh của anh. Nồng đậm e lệ làm cho cô mất đi lý trí, cô đá chân lung tung, vung quyền, bản năng ra sức giãy giụa. Tuy rằng khoa chân múa tay đánh lên trên người của anh, tựa như mũi đinh không đau không mệt, nhưng loạn thương công kích của cô thật đúng là thiếu chút nữa đánh tách tiểu đệ của anh. Bởi vì bảo vệ chính mình, anh đành phải rất nhanh áp đảo cô ở trên ghế sofa, dùng nửa người dưới áp chế hai thân của cô, cùng giam giữ hai tay của cô lên trên đầu. Còn cái tên cầm thú này! Bỗng nhiên bên ngoài phòng sách truyền tới một tiếng quát. Theo tiếng quát nổ tung, một chiếc giày cao gót hồng nhạt nạm kim cương không hề báo trước bay thẳng tới phòng sách, chính giữa trên đầu Quyển Sơn. Âm thanh đánh lên thanh thúy làm cho anh lập tức dừng lại động tác. Chết tiệt, là ai chứ? Vẻ mặt của anh hung ác nham hiểm ngẩng đầu lên. Là mẹ! Thân ảnh của vợ chồng nhà họ Quyền rõ ràng xuất hiện ở cửa phòng sách. Còn rốt cuộc là đang làm cái quái gì vậy chứ hả? Mẹ thực sự không dám tin tưởng, Mã Hạ Lan mẹ đây thế nhưng lại sinh ra loại người như con. Còn không mau buông người ta ra! Mã Hạ Lan bí lý bá lá chửi rủa, vẫn còn chưa nói xong, một chiếc giày cao gót còn lại trên chân cũng bay về phía phòng sách. Mẹ à! Anh tiếp tục được giày, lộ ra vẻ mặt kinh ngạc. Không cho phép con gọi mẹ! Mã Hạ Lan mắng thở hổn hển. Lưu Ân cũng dừng lại động tác giấy rủa, bất chấp Quyền Sơn còn đè trên người, cũng quay đầu nhìn về phía cửa phòng sách. Gì Quyền? Mã Hạ Lan sắc mặt thay đổi bất thường, mới nghe xong xưng hô của cô, lập tức liền từ mẫu giả xoa dương nhanh múa vuốt biến thành phu nhân hòa ái dễ gần. Ai, gọi gì làm gì, bác đều đã hơn 50 rồi. Nói gì thì nói như vậy, Mã Hạ Lan lại không nhìn được mà khanh khách cười khẽ, lập tức đã bị âm thanh kêu gì kia đi mua tâm. Ngoan nào, mau nói cho bác biết con tên gì, năm nay bao nhiêu tuổi, nhà ở đâu, trước mắt có bạn trai hay không chứ. Cô gái này thật xinh đẹp, thật là có ánh mắt. Dạ, con... vợ à, chúng ta có phải là giúp tiểu thư nhanh chóng thoát ly ma trạo trước này hay không? Sau đó lại cho cô ấy một chút thời gian sửa sang lại dung nhan. Về phần hỏi 18 đời tổ tông của người ta, vẫn là gác qua để sau đi. Quyền Phương Chí một tiếng ho nhẹ, thanh âm ấm áp đưa ra đề nghị, còn một đôi mắt vô cùng chuyên chú nhìn trần nhà, tâm lực xem nhẹ hình ảnh, chọc người đỏ mặt tim đập nhanh trên ghế sofa kia. Cũng đúng. Mã Hạ Lan bỗng nhiên tỉnh ngộ, như thế này mới phát hiện ra mình thực sự đã quá nóng vội. Cha, mẹ, hai người làm sao lại đột nhiên tới đây? Hai người nên gọi điện trước cho con chứ. Quyền Sơn vẫn là vẻ mặt hung ác nham hiểm, sâu sắc nhận lấy được một tia kỳ quái với sự đột kích kiểm tra của cha mẹ. Con sao có thể nói như vậy được chứ? Chẳng nhẽ mẹ đây nhớ con còn phải thông qua sự xin phép mới có thể lại đây sao? Mã Hạ Lan hô to gọi nhỏ. Còn có, mẹ cũng là kêu con thả người ra, con đè nặng không tha như vậy, không đỡ sao? Được Mã Hạ Lan nhắc nhở, Lưu Ân mới nhớ tới bản thân đang bị người khác đặt ở dưới thân, trong nháy mắt không khỏi ngượng đỏ cháy mặt. Quyển Sơn không nhịn được, thấp giọng phun ra một chuỗi chửi rủa, thế này mới buông tay đứng dậy. Mắt thấy áo khoác ở dưới, lôi kéo của mình không thể che đậy thân thể, anh lập tức cầm lấy áo khoác treo ở trong tủ quần áo, ném tới trên người cô. Thay nó đi, chúng ta đợi ở dưới lầu nói chuyện. Tiếng bước chân của cô là âm thanh duy nhất trong phòng khách. Trước mặt, hai bên bàn vuông, Quyền Sơn và vợ chồng nhà họ Quyền ngồi xuống, hai mẹ con đối diện trầm mặc, còn lại là Quyền Phương Chí không thèm đếm xỉa thưởng thức văn hoa trên thảm. Lúc Lưu Ân mang khay thức uống vào trong phòng khách, nháy mắt kia không khí bị ứ động khiến cho đập thình thịch. Cô vụng trộm quan sát Quyền Sơn không nói được một lời, lại vụng trộm xem vợ chồng nhà họ Quyền trầm mặc, làm một vài lần hít sâu mới dám đi tới chỗ của ba người. Dì Quyền, chú Quyền, mời dùng trà. Cô tìm cách tươi cười, đem hai tách cháo hoa hồng vẫn còn đang tỏa nhiệt, đặt từng tách tới trước mặt hai người. Tiếp theo, mới đưa thức uống còn lại vào trong tách cà phê nóng ở trên khay, đặt ở trước mặt Quyền Sơn. Cô không dám đối diện với anh, chính là sợ hãi bất an, ôm khay đứng ở một chỗ ngây người, đã sớm quên sạch sẽ, bộ dạng tịnh nhân, phong thái tịnh nhân. Rất ngoan chứ, tên là gì, năm nay mấy tuổi? Hai vợ chồng lộ ra mỉm cười. Dạ, Lưu Ân, năm nay 25 tuổi. Cô nhỏ giọng trả lời, tay nhỏ bé ôm chặt khay hơn nữa. 25 tuổi, đúng là độ tuổi thích hợp để kết hôn. Tới đây nào, mau tới ngồi chỗ bác nào, cho bác gái nhìn con xem. Mã Hạ Lan vẫy tay nhiệt tình, càng xem lại càng thích cô gái trước mặt, mềm mại và vô cùng nhu thuận. Dạ không đâu, con đứng là được rồi. Cô vừa khẩn trương lại vừa thẹn thùng lắc đầu. Đứng chân sẽ mỏi, vẫn là nên tới chỗ bác gái ngồi. Yên tâm, về chuyện vừa rồi, bác gái nhất định sẽ trả lại công đạo cho con. Cái gì mà công đạo chứ? Quyền Sơn hừ lạnh một tiếng, kể từ khi rời khỏi phòng sách, sắc mặt vẫn chưa từng tốt qua. Dĩ nhiên là do con đó, bá vương ngạnh thượng cung, hủy sự trong sạch của người ta. Trong nháy mắt, Mã Hạ Lan lại biến thành mẫu giả xoa. Con không có mà. Cái gì mà không có, mẹ rõ ràng tận mắt, nhìn thấy con, đặt người ta ở dưới thân, con lại còn không dám thừa nhận. Đó là con tự vệ thôi, cô ấy công kích con. Quyền Sơn trừng mắt nhìn Lưu Ân, dùng ánh mắt hung dữ, ý bảo cô tốt nhất, nhanh nhanh tự thú, chứng minh lời nói của anh không phải là giả. Chính là anh không trừng thị tốt, nhưng cách trừng này làm cho cô nhanh chóng nhớ tới chuyện vừa mới xảy ra. Đời này cô chưa từng mất mặt tới như vậy. Chẳng những cô bị anh nhìn thấy hơn phân nửa cảnh xuân, mà còn bị cha mẹ anh bắt gian tại trận trên ghế sofa. Khi đó áo của cô không chỉnh tề, lại còn bị anh đặt ở dưới thân. Trời ơi, cha mẹ của anh sẽ nghĩ như thế nào về cô chứ? Bọn họ có thể cảm thấy cô không được giáo dục hay không? Có thể cảm thấy cô không đứng đắn hay không? Có thể cảm thấy cô là một cô gái hư hay không? Lưu Ân mặt đỏ bừng, bối rối muốn đào một cái động chôn mình ở trong đó. Một người đang yên đang lành lại đi công kích con, còn còn nói không gây rối tiểu kỳ. Mã Hạ Lan sắc bén, được bắt lỗi trong lời nói của anh. Con làm sao mà biết cô ấy đang nổi điên cái gì chứ? Con chỉ là muốn giúp cô ấy cởi áo khoác mà thôi. Đáng chết, cô gái nhỏ kia còn ngây ngẩn người làm gì chứ? Còn không mau chút phối hợp mà diễn kịch với anh. Áo khoác? Mã Hạ Lan kêu lên đầy ngạc nhiên, giống như anh không phải là cởi áo khoác mà chính là cởi nội y. Cái gì? Còn cởi áo khoác của người ta? Còn nghi ngờ người ta nổi điên? Còn quả thực đúng là không bằng cầm thú. Thực sự là muốn gán tội cho người khác, sợ gì không có lý do. Có mắt đều có thể nhìn ra được, căn bản mẹ chính là sắp tâm định tội cho anh, sau đó mượn cớ bắt anh phụ trách, buộc anh phải cưới cô gái nhỏ kia. Xem ra mẹ thực sự là muốn cháu tôi phát điên rồi. Thế nhưng, không phân biệt tốt xấu, liền muốn ghép đôi bọn họ. Bất quá trong đó có một nửa nguyên nhân, hẳn là do cô gái kia nhu thuận lễ phép, tính tình mềm mại, thẹn thùng lấy lòng mẹ. Kể từ lúc xảy ra sự việc cho tới bây giờ, mặt của cô đỏ từ đầu tới cuối cũng chưa từng lùi xuống, chỉ cần không cẩn thận đối mặt với anh, sẽ cúi đầu e lệ. Hơn nữa, chủ động phục vụ nước trà, mẹ không muốn có ấn tượng tốt cũng khó. Chỉ là nói từ nay trở về sau, từ nhỏ cha mẹ liền áp dụng chủ nghĩa với ba anh em, rất ít khi nhúng tay vào chuyện của bọn anh. Sau khi bọn anh trở thành thanh niên, số lần hai vợ chồng chủ động tìm gặp mặt bọn anh càng ngày càng ít. Nhưng hôm nay bọn họ thông báo cũng không nói, liền bỗng nhiên xâm nhập phòng sách của anh, thậm chí chọn ở đúng thời cơ nguy cấp nhất ném ra giày dép. Nếu trong đó không có vấn đề thì ma mới tin. Mã Hạ Lan bén nhọn như cú phẫn nộ phát biểu ý kiến. Theo mỗi lời mẹ anh nói, không ngoài sự chỉ trích anh cởi quần áo của người nào đó cũng không nhận nợ, bà còn nói rằng chính mắt nhìn thấy khen ngực của người nào đó đều lộ ra ngoài, có thể nói là ngay tại chỗ lấy được nhân chứng vật chứng. Bà thậm chí còn không nhịn được buột miệng ca ngợi dáng người của người nào đó thực sự tốt. Sơ bộ ba phòng, phòng chừng là 34D 23 34. Lông mày nhíu lại, Quyền Sơn không nhịn được quăng ánh mắt ra nhìn, là nhìn thấy cô gái nhỏ kia đang ngượng ngùng ôm khay, suýt chút nữa có thể nhỏ ra máu. Bà mới nói tới ngực, cô liền vội vàng ôm khay chắn ngực. Nói tới thắt lưng, cô liền che xuống. Nói tới mông, cô cũng hoảng sợ kêu lên một tiếng. Xấu hổ tới nỗi, muốn che phía trước một chút, che phía sau một chút. Vẻ mặt ở trên mặt, hoảng hốt giống như bị người ta nói trúng tim đen. Anh nhíu mày hứng thú, vốn là cảm xúc tồi tệ, nhưng kỳ lạ lại thối lui không ít. Tuy cô gái nhỏ này hơi ngốc, nhưng lại đáng yêu tới nỗi, làm cho người ta không nhịn được mà muốn ôm vào trong lòng. Ai, chuyện đã tới bước này rồi, hay là các con kết hôn đi? Mã Hạ Lan thở dài, giống như làm ra quyết định vô cùng đau đớn. Cuối cùng, vì diễn thuyết thao thao bất tuyệt kia mà làm ra một cái kết luận. Quyền Sơn lạm lơ, đều là mặc kệ, chỉ bưng cà phê uống một ngụm. Trái lại một bên, Lưu Ân nháy mắt dọa cả người đổ mồ hôi lạnh. Kết hôn sao? Cô giống như là sắp bất tỉnh. Đúng vậy, bác gái không phải đã nói, chắc chắn sẽ đòi lại công đạo cho con hay sao? Chính là cái này. Mã Hạ Lan chỉ vào Quyền Sơn, biểu cảm trên mặt giống như là nhân viên tiêu thụ chào hàng không có ý tốt. Tuy rằng con trai của bác tính tình bá đạo, tính tình lại hư, nhưng mà thực ra cũng có mặt dịu dàng, chỉ cần con chịu gả cho bác trai, bác gái. À không, mẹ chồng là mẹ đây, cam đoan khẳng định sẽ đối xử tốt với con muốn cái gì sẽ liền có cái đó. Nhưng mà chúng ta nên thương lượng, con có thể sinh con sớm một chút hay không? Sinh con sao? Sinh con của ai chứ? Của Quyền Sơn sao? Lưu Ân hung hăng hút một ngụm khí lạnh, lập tức bắt đầu mãnh liệt. Quyền, gì Quyền à? Con không muốn gả cho anh ấy một chút nào. Thời điểm này cô cũng bất chấp lễ phép hay không. Nếu như cô không từ chối, dì Quyền chắc chắn sẽ bán cô. À không đúng, là gả cho. Trong nháy mắt, hai vợ chồng đều kinh ngạc, không dự đoán được cô như vậy mà lại bỏ qua đầu dê béo. Bây giờ bọn họ vất vả lắm mới bắt được nhược điểm có thể bức hôn, vậy mà cô lại không muốn. Vì sao chứ? Hai vợ chồng vô tội hỏi, không nhịn được nhìn cô gái nhỏ nhắn trước mặt với ánh mắt khác xưa. Còn Quyền Sơn thì nhếch môi, tương đối hài lòng với sự nhanh nhạy của cô. Bởi vì cô sợ anh. Lưu Ân muốn nói như vậy, nhưng lại không thể nói ra sự thật. Cắn cái miệng nhỏ nhắn, cô hồi hộp suy nghĩ về lý do thích hợp khác hơn. Đáng tiếc, cô từ trước tới nay không hề biết nói dối. Đột nhiên muốn cô nói dối, thực sự là không được. Một bên Quyền Sơn lại thu lại tươi cười, lúc này mới phát hiện ra, quả thật là mình đã vui mừng quá sớm. Cô gái này không chỉ có hành động kém cỏi, mà ngay cả tùy cơ ứng biến cũng không có. Chờ cô nghĩ ra lý do, chỉ sợ là cha mẹ của anh đã sớm làm tốt hôn lễ. Bởi vì cô là tình nhân của con, giữa chúng con chỉ có tình dục, không hề có tình yêu. Chúng con căn bản là không có khả năng tiến tới kết hôn. Đồng thời thả lại tách cà phê lên bàn, anh rất tự nhiên thay cô nói tiếp. Cái gì chứ? Vợ chồng nhà Quyền thiếu chút nữa thì tròng mắt rớt xuống. Lưu Ân phản ứng cũng rất lớn, cô nắm chặt hai đấm, vẻ mặt giống như là hận không thể vọt tới bên cạnh anh, dùng sức che cái miệng của anh lại. Vù vù, cô thực sự không dám tin tưởng anh sẽ thực sự nói như vậy. Từ hôm nay trở đi, cô đã không còn trong sạch. Lời của nó nói đều là thật sao con? Mã Hạ Lan lập tức tìm cách chứng thực với Lưu Ân. Con Lưu Ân khuôn mặt đỏ bừng, do dự trong chốc lát mới gật đầu thừa nhận. Dạ vâng. Vù vù, cô thực sự muốn khóc. Còn xác định chứ? Mã Hạ Lan vẫn không thể tin được. Cô bé này khéo léo động lòng người, cô lễ phép, dễ bảo, nhìn như thế nào cũng không giống như tình nhân. Hơn nữa, dựa vào tình báo đáng tin cậy cho thấy, Tiểu Kỳ tìm tới cửa về mặt khẩn trương, tựa hồ như sợ hãi điều gì. Lưu Ân cắn chặt răng, ép cho chính mình gật đầu. Chính là bộ dáng đáng thương của cô lại làm cho Mã Hạ Lan càng thêm nghi ngờ. Xem ra bộ dáng này của cô thực sự là giống như... Đáng chết, không phải là con lại uy hiếp người ta, làm con hát đấy chứ. Bà lại hung ác mà chất vấn, lập tức quy đội về phía con trai. Quyển Sơn nhíu mày, lạnh lùng hỏi lại. Cô ấy có nói là cô ấy bị ép buộc sao? Thì cô ấy chưa nói, nhưng mà xem ra cô ấy rất oan ức. Rất oan ức sao? Quyển Sơn quăng vấn đề cho người liên quan, ánh mắt sắc bén nguy hiểm. Không có. Lưu Ân nhanh chóng lắc đầu, chỉ sợ chính mình sẽ lắc đầu chậm, sẽ bị người nào đó chém. Vù vù, có phải nhà họ Quyền ai cũng sâu sắc như vậy hay không? Cô rõ ràng không có nói gì hết. Dì Quyền lại lập tức đoán ra được sự thật. Trời ơi, vở kịch này cô còn có thể diễn tiếp hay sao? Mã Hạ Lan mới chính là không tin. Tiểu Kỳ à, con không cần phải sợ, có bác gái ở đây, ai cũng không thể làm hại con. Cho nên con nhất định phải thành thật nói với bác gái, có phải là A Sơn bắt buộc con làm tình nhân của nó hay không? Nếu là như vậy, tất cả đã thông suốt. A Sơn, cái tên khốn khiếp này, khẳng định là vì muốn thoát hôn mới có thể uy hiếp Tiểu Kỳ phối hợp diễn trò. Trong lúc đó, bọn họ căn bản là không phải là quan hệ cố chủ và tình nhân. Dạ không có chuyện này. Là con cam tâm tình nguyện đi theo ngài Quyền. À, Quyền Sơn, cho nên con thực sự không tính kết hôn với anh ấy. Anh ấy... Còn chắc chắn chứ? Mã Hạ Lan chính là chưa từ bỏ ý định. Mẹ à, mẹ rốt cuộc đã đủ chưa? Quyền Sơn bắt đầu không kiên nhẫn. Đương nhiên là chưa. Mã Hạ Lan mới chính là không sợ anh. Bà thậm chí còn duỗi thẳng cánh tay chỉ vào mặt của anh, lớn tiếng mà nói. Con luôn miệng nói Tiểu Kỳ là tình nhân của con. Như vậy thì tại sao con lại cởi áo khoác giúp cô ấy? Cô ấy liền sợ hãi, hô to gọi nhỏ chứ. Sắc mặt của Quyền Sơn liền thay đổi. Bất quá cái kia chỉ là một loại trò chơi tình thú. Trò chơi tình thú? Hai vợ chồng sửng sốt. Đừng có nói là hai người chưa từng chơi qua. Anh hừ lạnh, có ý nhìn hai vợ chồng, biểu cảm trên mặt giống như là hiểu rõ mọi việc. Tuy rằng Lưu Ân xấu hổ tới muốn ngất xỉu, lại không nhịn được tò mò nhìn hai vợ chồng. Hai vợ chồng bắt đầu ho khan kịch liệt, sau đó vô cùng ăn ý nhảy sang vấn đề khác. Nói tóm lại, mặc kệ Tiểu Kỳ có phải là tình nhân của con hay không, mẹ không cho phép con phá hư một cô gái tốt. Con lựa chọn một ngày cưới người ta về đi. Mã Hạ Lan nói ra một câu độc đoán, một thân khí thế làm cho người ta khó có thể trái lại. Lưu Ân cuối cùng cũng hiểu được cá tính của Quyền Sơn di truyền từ ai. Lời nói của Mã Hạ Lan làm cho cô sợ tới mức tim gan run rẩy. Không đợi được Quyền Sơn mở miệng, cô đã mở miệng gấp rút, từ chối khéo léo. Dì Quyền à, cảm ơn ý tốt của dì, nhưng mà con thực sự không có ý định gả cho Quyền Sơn. Làm ơn đi, cô thực sự không chịu nổi loại khiếp sợ này. Hơn nữa, anh ấy là người ưu tú có tài như vậy. Con cho rằng chỉ có con gái nhà quyền quý mới xứng danh mà thôi, cho nên chuyện kết hôn vẫn là mời dì bàn bạc kỹ hơn. Dù sao thì hàng so với Tam gia mới chính là không thiệt thòi. Hàng so với Tam gia sao? Cô gái nhỏ này xem anh là cái gì chứ? Lợn giống sao? Quyền Sơn bất mãn mà câu chặt mày. Nhưng bà làm như vậy không phải là con rất tủi thân hay sao? Mã Hạ Lan vẫn là tiếp tục làm ồn, cho tới bây giờ vẫn còn không chịu tin tưởng thân phận tình nhân của cô. Dạ không, con không chịu một chút ủy khuất nào, thực sự mà. Lưu Ân cam đoan lần nữa, giọng điệu khẩn trương, thiếu điệu không giơ hai tay lên thề với trời đất. Không ngờ thái độ của cô lại có thể kiên quyết tới như vậy. Trong chốc lát, hai vợ chồng không biết nên nói cái gì. Quyền Sơn cũng hạ lệnh đuổi khách, không hề khách khí. Hai người đã nói đủ chưa? Nếu như nói đủ rồi thì nhanh về nhà một chút, con còn có việc cần làm. Việc sao? Trừ bỏ công việc, con còn có thể bận việc gì nữa chứ? Mã Hạ Lan liên tục hừ lạnh, chính là không muốn theo ý của con trai. Lãng phí kế hoạch của bà lâu như vậy, không nghĩ tới thật đúng là uổng công. Ai nói là con muốn làm công việc chứ? Quyển Sơn duỗi cánh tay ra, bất ngờ không phòng bị, kéo Lưu Ân vào trong phòng. Người sau không có phòng bị, rốt cục ngã ngồi trên đùi của anh. Cô hoảng sợ kêu lên một tiếng, xấu hổ tới nỗi vội vàng muốn đứng dậy, nhưng anh lại ôm chặt thắt lưng của cô. Con đang vội, có thể mời hai người nhanh một chút hay không chứ? Trong lời của anh có ý khách khí một chút nào. Cho dù hai vợ chồng gặp qua không ít sóng to gió lớn, cũng bị hành vi phóng đãng của anh làm cho mặt đỏ tim đập. Đương nhiên Lưu Ân cũng không phải là ngoại lệ. Lúc cô chậm nửa nhịp mới hiểu rõ ý ngoài của lời nói, trong nháy mắt cả người biến thành quả cà chua. Trời ơi, ý của anh sẽ không phải là cùng với cô sao? Không, sẽ không đâu. Mọi thứ chỉ là đang diễn trò. Cô trăm ngàn lần không thể nghĩ ngợi lung tung, càng không thể giống như trong phòng sách ngại ngùng giãy giụa, xoay nắm lung tung. Nếu không lại dẫn tới dì Quyền hiểu lầm, chuyện sẽ càng phức tạp hơn nữa. Rõ ràng là mùa đông, nhiệt độ cơ thể của anh lại cao tới dọa người. Ngay cả phun ra hơi thở đều là tỏa nhiệt như vậy. Mỗi một hơi thở của anh nhẹ nhàng phun lướt nhẹ qua cần cổ của cô thì cô bất giác sẽ run nhẹ nhẹ. Mã Hạ Lan tức giận tới nỗi không còn muốn ầm ĩ, nhưng Quyền Phương Chí lại nháy mắt ra hiệu với bà. Hai người cùng ngầm hiểu, vừa mới một ánh mắt, bà liền theo ánh mắt ám chỉ của chồng nhanh chóng nhìn về phía cái ôm của đứa con trai đầy tham vọng muốn giữ lấy và vẻ mặt đỏ bừng của Lưu Ân. Trong nháy mắt, một đạo tinh quang chợt hiện lên trong não. Đình cô, chính là cái này, coi như là diễn trò thì sao chứ. Mặc dù tự chủ của A Sơn kiên cường, nhưng mà suy nghĩ biện pháp, anh lau súng cướp cò, tới lúc đó gạo đã nấu thành cơm, bà vẫn có thể buộc anh kết hôn. Thôi được rồi, một khi đã như vậy, còn cứ tiếp tục đi nha. Vẻ mặt của Quyền Phương Chí chứa một nụ cười ôn hòa, dìu vợ yêu đứng dậy. Nhưng mà đừng có quên, lần gặp gỡ ngày mai. Con biết rồi, bất quá hai người cũng đã nhìn thấy người, ngày mai con sẽ dẫn người tới. Quyền Sơn vẫn là ôm chặt Lưu Ân, thân thể khỏe mạnh, di chuyển cũng không di chuyển, dường như không tính tiễn cha mẹ ra cửa. Tùy ý con thôi. Mã Hạ Lan cũng không phản đối, mới đứng dậy, liền ôm lấy cánh tay của chồng, bước nhanh ra khỏi cửa. Hai vợ chồng đã đi rồi, rốt cuộc thì Lưu Ân mới nhẹ nhàng thở ra, mặt đỏ tim đập, cô gần như không kịp đợi thì đã muốn thoát khỏi lồng ngực của anh. Chính là anh vẫn như trước, ôm lấy eo của cô, không có chịu buông tay. Quyền tiên sinh, ngài... tay của ngài... Mọi người đã đi rồi, hẳn là không cần phải đóng kịch đó chứ. Lưu Ân ngượng ngùng không chịu nổi nhìn về phía anh, lại phát hiện ra anh cũng đang nhìn cô. Ánh mắt của anh sâu xa khó hiểu, lại nóng rực tới nỗi làm cho lòng người run rẩy. Trong nháy mắt, hai ánh mắt chạm vào nhau, cô không nhìn được mà nhắm mắt, không hiểu sao, không dám nhìn thẳng vào anh. Quyền Sơn. Anh cuối cùng cũng mở miệng, nhưng chỉ là để sửa đúng sai sót của cô. Thật xin lỗi. Khuôn mặt nhỏ nhắn của cô lại càng thêm đỏ. Lưu Ân nghe thấy tiếng lòng của mình đập thình thịch càng lúc càng nhanh. Trời ơi, vì sao anh vẫn còn không buông tay? Vì sao anh lại nhìn cô như vậy? Bình thường, cô tới đây như thế nào? Anh lại hỏi tiếp. Tôi đi xe buýt. Cô càng cúi thấp đầu xuống, xấu hổ tới nỗi ngay cả đầu ngón chân cũng đều cấp lại. Anh gật gật đầu. Về sau tôi sẽ lái xe đón cô tới đây. Cái gì chứ? Cô ngẩng đầu kinh ngạc. Anh buông cô ra, sau đó bình thản ung dung đứng dậy. Ngày mai tôi phải về nhà một chuyến, cô không có việc gì thì đừng có chạy lung tung. Ngày kia sau khi tan tầm gọi điện thoại cho tôi sẽ tới đón cô. Cứ như vậy đi, đi thôi, tôi đưa cô về. Lại có tin đồn về Quyền Sơn. Nhân vật nữ chính của tin đồn này không ngoài ý muốn chính là người mẫu xinh đẹp Diệu Tâm. Hiện giờ công việc lồng tiếng Hồn Chi Ca đã tiến vào giai đoạn ghi âm. Vì giám sát chất lượng lồng tiếng, Quyền Sơn sẽ thường xuyên ra vào công ty. Có một vài lần bọn cô từng gặp phải ở ngoài phòng ghi âm, nhưng vì tránh nghi ngờ cũng vì tránh làm cho bản thân quá mức khẩn trương mà lộ ra dấu vết, cô sẽ cố ý tránh đi ánh mắt của anh, sau đó dùng tốc độ nhanh nhất chạy trốn tới góc cách anh xa nhất. Chiều giả bộ không quen này của cô quả nhiên là hiệu quả rất tốt. Mới tính tới trước mặt toàn bộ nhóm nhỏ làm việc cũng không có ai phát hiện ra bọn họ có một bí mật không thể nói. Quyền tiên sinh. Cô vội vàng chạy ra tới cửa. Ngài như thế nào lại tới đây? Xin hỏi có chuyện gì sao? Quyền tiên sinh sao? Tất cả mọi người đều bị vị khách không ngờ tới mà dọa sợ. Một người tiếp một người nhanh chóng đứng lên. Không khí thoải mái nhất thời trở nên có chút khẩn trương. Thân là người tài trong giới nghệ thuật, cuộc sống của Quyền Sơn trừ bỏ công việc vẫn là công việc, trừ bỏ giám sát lồng tiếng, chuyện lớn hay chuyện nhỏ đều giống như thông qua trợ lý trao đổi. Lần này lại chủ động xuất hiện, quả thực là quá bất ngờ. Không cần phải đi tới tôi chỉ tới tìm một người. Khuôn mặt của Quyền Sơn lãnh khốc, cũng không nhìn ai, chỉ đi tới phía trước. Hiện trường không ít người tôi nhìn bạn nhìn tôi, không rõ rốt cuộc Quyền Sơn muốn tìm ai, nhưng rất nhanh bọn họ đã có đáp án. Tìm được rồi. Một tiếng nói quen thuộc từ phía trên đầu rơi xuống, da đầu của Lưu Ân tê dần, không khỏi ngẩng đầu ngạc nhiên. Quyền tiên sinh. Chỉ là một tiếng chào hỏi, giọng nói của cô thấp nhất cũng dâng cao tới mức 5, biểu cảm trên mặt giống như là nhìn thấy quỷ. Trong nháy mắt, con mắt đen thâm thúy hiện lên một chút không vui. Vẻ mặt của cô là sao chứ? Tôi... Lưu Ân có tật giật mình, căn bản là không nói nên lời. Cô chỉ cảm thấy được tất cả mọi người đều đang nhìn cô. Trời ơi, anh làm sao có thể tìm cô? Bây giờ còn không tới thời gian tan ca, anh không nên xuất hiện chứ? Thảm rồi, đám người chị Lương kia nhất định sẽ cảm thấy kỳ lạ, tất nhiên cũng sẽ phát hiện ra sự khẩn trương của cô. Quên đi, đi theo tôi. Quyền Sơn nhíu mày không hề kiên nhẫn, dĩ nhiên là liền bắt lấy tay của cô. Đi, muốn đi đâu chứ? Tiếng nói của cô lại dâng cao mấy bậc, tất cả mọi người đều bị một màn kỳ lạ này làm cho choáng váng. Một lát còn có vài đợt ghi âm, quyền kịch tác cứ như vậy mang nữ nhân vật chính đi, thế còn đoạn kia thì làm sao thu? Hơn nữa trọng điểm là quyền kịch tác liền tới dắt tay Tiểu Kỳ, bọn họ quen thuộc tới như vậy sao? Quyền Sơn không có xem nhẹ, có người kinh ngạc nhìn chăm chú, con mắt sắc bén đảo qua, anh nhìn cô gái nhỏ kia sớm đã bị dọa sợ. Vừa mới có mấy đoạn có vấn đề, chúng ta trao đổi một chút. Mọi người bỗng nhiên tỉnh ngộ. Cho hỏi tình huống là rất xấu sao? Có cần thu lại hay không? Tất cả mọi người đều trở nên thấp thỏm. Nếu như quyền tác kịch đích thân ra thông báo, có thể thấy được vấn đề nhất định không phải là nhỏ. Phần của cô có vẻ rất nghiêm trọng. Quyền Sơn sụ mặt, không nói nhiều lời, xoay người một cái, liền lôi kéo Lưu Ân ra khỏi phòng chuẩn bị. Quyền tiên sinh à, xin ngài mau thả tôi ra, có rất nhiều người đang nhìn mà. Trong tích tắc, gần đi ra khỏi cửa phòng chuẩn bị, Lưu Ân liền vội vã muốn rút tay trở về. Cho dù là vì công việc, cũng không cần phải động tay động chân như vậy, làm cho người ta hiểu nhầm thì làm sao bây giờ chứ? Cầm miệng đi. Quyền Sơn cũng không quay đầu lại, như trước lôi kéo cô đi lên phía trước. Cho dù từ phía sau lưng không nhìn thấy vẻ mặt của anh, cô vẫn có thể cảm nhận được đầy đủ tâm trạng tồi tệ của anh. Cắn cắn môi dưới, Lưu Ân điều chỉnh trái tim bất ổn. Nhưng ngay cả như vậy, lúc cô phát hiện ra dọc theo đường đi có không ít người kinh ngạc nhìn cô, thì cô vẫn không nhịn được mà cố giãy giụa cổ tay, không được tự nhiên muốn rút tay nhỏ bé về. Cô dám sao? Phía trước lại chuyển tới tiếng gầm thấp tới dọa người. Lưu Ân bất an xoa cả hai tay, trong đầu toàn là tình huống lồng tiếng của buổi sáng. Khó có được Huyện tiên sinh coi trọng cô như vậy, cô lại phụ kỳ vọng của anh. Cô nhất định phải xin lỗi thật tốt mới được. Huyện tiên sinh à, thực xin lỗi, tôi không biết là hôm nay tôi lồng tiếng lại tệ như vậy, tôi nhất định sẽ... Quyền Sơn. Quyền Sơn. Anh bỗng nhiên để hai tay tới bên cạnh người cô, vậy cô ở giữa mình và gương. Cô là tình nhân của tôi, đừng để tôi phải nhắc nhở cô một lần nữa. Lưu Ân căn bản là không có biện pháp ngăn cản sự thân mật đó. Trước kia chỉ cần anh tới gần, cô đã cảm thấy rất sợ hãi. Nhưng gần đây cô lại phát hiện ra bản thân hình như không còn sợ anh như vậy, chỉ là trở nên có chút không được tự nhiên, thấp thỏm, ngượng ngùng. Thực xin lỗi, tôi không có quên tôi là của anh. Nhưng mà ở đây có rất nhiều người, tôi... Cô cắn môi dưới, đúng là không có biện pháp xem nhẹ khuôn mặt tuấn tú kia gần trong gang tấc của anh, vì vậy không nhịn được mà cúi đầu. Nhưng nếu như có Dị Quyền và chú Quyền ở đây, tôi nhất định sẽ nâng cao cảnh giác. Anh tin cô mới là lạ đó. Cô gái nhỏ này không chỉ nhát gan vô dụng, mà ngay cả hành động cũng thực sự hỏng bét. Cô thậm chí còn không hiểu được tùy cơ ứng biến. Tuần trước, nếu như không phải là anh nhanh chóng phản ứng, chỉ sợ là cô đã sớm bị ép tới nỗi mặc lên bộ lễ phục cô dâu. Nước đến chân mấy ngày thì chỉ có bại lộ. Tôi muốn cô bây giờ lên tập thành thói quen. Anh bá đạo nâng mặt của cô lên. Nhưng mà nơi này là công ty. Cô trợn to mắt, lắc đầu cầu xin mãnh liệt. Căn bản là không có can đảm ở trong công ty mà kêu tên của anh thân mật như vậy. Nếu như một cái không cẩn thận bị người ta phát hiện thì cô... Thì thế nào chứ? Hiện tại chỉ có hai người chúng ta, vừa vặn thuận tiện cô rèn luyện diễn kịch. Anh nhìn cô chằm chằm. Hay là cô muốn bị mẹ tôi nhìn thấu, sau đó uy hiếp cô cùng với tôi kết hôn? Đáng chết, cô quả thực tránh né anh như rắn rết. Nếu như không phải kiêng kỵ thân phận của anh, xác định chắc chắn cô hận không thể cách anh rất xa. Không, tôi hoàn toàn không có loại ý tưởng này. Quyền tiên sinh à, xin ngài không nên hiểu nhầm. Cô gái nhỏ này thật đúng là có bản lĩnh chọc cho người ta tức giận. Quyền Sơn. Anh khẽ quát. Lưu Ân bị dọa tết sợ, vang lên một tiếng tinh. Cửa thang máy vừa vặn mở ra, anh nhấn xuống xúc động, điên cuồng muốn đánh bản thân một trận, bước nhanh ra khỏi thang máy. Thẳng cho tới khi bước lên xe, anh đều không có mở miệng nói chuyện, nhưng không có quên sự tồn tại của cô. Xe chậm rãi chạy nhanh ra bãi đỗ xe. Lúc ánh nắng xuyên thấu qua cửa kính chắn gió chiếu tới ánh mắt của cô, thì cô mới giật mình thấy sự việc không giống như đúng lắm. Cô vội vã đưa mắt nhìn đồng hồ trên tay, tiếp theo lại vội vàng đưa mắt nhìn ra phong cảnh ngoài cửa sổ. Cuối cùng cô đặt ánh mắt trên người của anh, do dự một lúc mới dám mở miệng nhỏ nhắn. Quyền Sơn. Lần này cô cuối cùng cũng không gọi sai, nhưng mà âm thanh lại nhỏ tới mức như mũi vỗ cánh. Nhưng ngay cả như vậy, Quyền Sơn vẫn là không bỏ sót tiếng gọi của cô. Trong nháy mắt, anh thiếu chút nữa đã muốn mở miệng xin lỗi cô, nhưng mà mới nói tới cổ họng, bẩm sinh kiêu ngạo lại làm cho anh từ đầu tới cuối không hề phát ra tiếng. Anh cau chặt mày, quả thực không thể tin được bản thân sẽ lại như vậy. Thế nhưng ngay cả xin lỗi đơn thuần nhất cũng không thể làm được. Bên cạnh, Lưu Ân không nghe được trả lời, cho rằng anh không có nghe thấy âm thanh của mình, không thể làm gì khác hơn là cô lấy dũng khí gọi lại một tiếng. Vì tránh cho anh lại không có nghe thấy, thậm chí cô còn vươn tay nhỏ bé, nhẹ nhàng lôi kéo ống tay áo của anh. Quyền Sơn. Chuyện gì chứ? Anh nghe thấy sao? Cô thở phào nhẹ nhõm, đang muốn rút tay trở về, anh bỗng nhiên lại bắt được tay nhỏ bé của cô, nắm gắt gao một chút rồi buông ra. Nếu như là bình thường, cô chắc chắn sẽ bị hành động chẳng biết tại sao này của anh dọa cho sợ hãi. Nhưng kỳ lạ là, lần này cô chẳng những không bị dọa sợ, còn cảm nhận sâu sắc được anh muốn truyền lại tin tức. Thực xin lỗi, tuy rằng không thể mở miệng phát ra bất kỳ âm thanh nào, nhưng cô lại có thể cảm nhận được sự xin lỗi của anh. Một dòng tư vị ngọt ngọt, nhẹ nhàng xông vào trong đáy lòng, cô không tự giác cong lên khóe miệng, thả ra tiếng nói mềm mại. Anh muốn dẫn tôi đi đâu? Ăn cơm, nhân tiện mô phỏng chiến lược. Ăn cơm sao? Cô nháy mắt mấy cái. Nhưng mà bây giờ vẫn còn chưa tới giờ ăn cơm, hơn nữa đợi lát nữa tôi còn muốn lồng tiếng. Tiếng nói mềm mại nhưng bỗng dưng ngưng hẳn. Cô trợn mắt nhìn anh, cuối cùng cũng phát hiện ra một chuyện vô cùng đáng sợ. Trời ơi, vậy mà cô đang trong bất chi bất giác chưa tan làm mà đã về sớm. Anh gợi lên khóe miệng hậu chi hậu giác của cô. Ngày mai cha mẹ tôi muốn mời cô ăn cơm, trước khi tới ngày đó cô tốt nhất nên có sự chuẩn bị. Thoát được nhất thời nhưng không thể trốn thoát được một đời. Anh sớm đoán được cha mẹ nhất thời không thể dễ dàng như vậy bỏ qua cho cô. Chẳng nhẽ dì Quyền lại muốn bức hôn sao? Cô càng kích động. Mà chờ một chút, cho dù là như vậy thì tối nay chúng ta lại sao có thể vô phòng chiến lược? Nếu như quản đốc phát hiện không có tôi, cô ấy sẽ điên mất. Anh bình tĩnh vọng vô lăng phía dưới, đồng thời giải thích cho cô. Yên tâm đi, tôi đã phân phó, dịch chuyển tiến độ sẽ chiều ngày hôm nay sang ngày mai. Lưu Ân vỗ vỗ ngực, vừa rút cục thở ra nhẹ nhàng. Chỉ là cô vẫn còn chưa cảm thấy an tâm, anh lại bỗng nhiên quăng ra một câu nói không có liên quan. Cô có người trong lòng sao? Rốt cuộc là có hay không chứ? Giọng nói của anh cũng thật tự nhiên, nhưng mà nếu cẩn thận nghe sẽ phát hiện ra trong giọng nói kèm theo một tia cấp bách. Tuy rằng không hiểu vì sao anh lại đột nhiên nói như vậy, nhưng cô vẫn là thành thật, thẹn thùng lắc đầu. Thật không có. Thừa dịp đèn đỏ, anh quay đầu lại nhìn cô chằm chằm. Không được nói dối tôi, nếu như có, cô tốt nhất nhanh nhanh một chút, thành thật đưa tới. Nhưng tôi thực sự là không có người trong lòng. Rất tốt. Anh gợi lên khóe miệng, dường như rất hài lòng với đáp án này. Mặt của cô đỏ hơn, trái tim cũng nhảy theo bùm bùm. Ngài tại sao lại hỏi như vậy chứ? Cô vụng trộm nhìn anh. Anh không có lập tức trả lời, cho tới khi trước khi đèn đỏ biến thành đèn xanh, cô quay xe lại tiếp tục chạy, anh mới chậm rãi đưa ra đáp án không có liên quan tới câu hỏi. Thủ đoạn bức hôn tốt nhất chính là gạo nấu thành cơm. Cô là tình nhân của tôi, mẹ tôi nhất định sẽ lợi dụng điểm này, dùng mọi thủ đoạn để đạt được mục đích. Ngày mai cô tốt nhất nên cẩn thận một chút. Gạo nấu thành cơm sao? Rất nhanh, lực chú ý của Lưu Ân đã bị thay đổi. Cô kinh hô, hoàn toàn không thể tin được bản thân vừa nghe cái gì. Cho nên nói cách khác, buổi tối ngày mai cô sẽ gặp phải một trận hồng môn yến. Trời ơi, vì để cho Quyền tiên sinh kết hôn, dì Quyền thực sự phải làm như vậy sao? Nhưng mà Quyền tiên sinh thoạt nhìn không giống như là đang nói đùa. Làm sao bây giờ chứ? Ngày mai cô nên làm cái gì bây giờ? Đúng vậy, tại sao anh lại có thể để ý cô có người trong lòng như vậy? Anh vẫn nghĩ tới người bảo thủ như cô, nên vẫn còn cách tình yêu một đoạn rất xa. Nhưng mà trong phòng chuẩn bị, lúc vẻ mặt thẹn thùng của cô trả lời vấn đề của mọi người thì anh lại cảm thấy không hiểu tại sao lại tức giận. Lúc anh trở lại bình thường thì anh đã từ trong phòng chuẩn bị mang cô ra ngoài. Anh không thể hiểu hành động của bản thân, chỉ biết là anh tuyệt đối không cho phép cô có người ở trong lòng, tuyệt đối là không. Này đúng là hồng môn yến, gần như trong nháy mắt khi vừa bước vào trong đó, Lưu Ân liền phát hiện ra trên bàn phòng khách để 3 chai rượu đỏ lớn. Khi nhìn số trên chai, thiếu điều mắt cô rớt khỏi hốc mắt. Trời ơi, vì sao phòng khách lại để rượu trên bàn chứ? Rượu đỏ không phải là nên để ở trong tủ rượu hay sao? Dì Quyền không phải là muốn chuốc say cô đấy chứ? Tiểu Kỳ à, con cuối cùng cũng tới. Bác vẫn còn đang lo lắng, A Sơn sẽ giấu con đi. Mã Hạ Lan và Quyền Phương Chí nhiệt tình đón tiếp từ cửa. Lúc đầu bữa cơm đáng nhẽ là tổ chức sớm hơn, nhưng A Sơn hết lần này tới lần khác cứ một mực từ chối. Bà bất đắc dĩ không thể làm gì khác hơn là đe dọa. Nếu như anh không có mang người về, bà sẽ đích thân hẹn gặp mặt Tiểu Kỳ. Phương pháp đe dọa này quả nhiên đúng là hiệu quả tức khắc. Dì Quyền, chú Quyền. Lưu Ân cưỡng ép bản thân thu hồi tầm mắt từ bình rượu trở về, cùng với cố gắng tìm cách mỉm cười. Rất cảm ơn hai bác đã mời con ăn cơm. Đây là một chút quà biếu, hy vọng hai bác sẽ thích. Cô nâng hộp giấy trái tim màu hồng lên. Con đến là tốt rồi, làm sao mà phải mang này mang nọ tới đây chứ? Tại sao con lại không biết thông minh một chút, lại còn để Tiểu Kỳ tốn kém hả? Mã Hạ Lan mất hứng lườm con trai. Quyển Sơn không nói chuyện, chỉ quăng cho bà một ánh mắt. Có liên quan gì tới con chứ? Dì Quyền à, đây không phải là đồ gì đắt tiền đâu, chỉ là một ít bánh quy nhỏ mà chính tay con làm. Lưu Ân vội vàng mở miệng giải thích, ngượng ngùng giải thích. Cô lúc này mới phát hiện ra căn nhà trang hoàng rất xa hoa. Tuy rằng phần lớn đồ dùng gia đình trong nhà đều khoác lên khăn vuông hoa nhỏ li ti, vải tơ tằm ấm áp đáng yêu, nhưng vẫn đó có thể thấy được giá trị xa xỉ của chúng. Chỉ là đèn treo thủy tinh trên đầu còn muốn lộng lẫy hơn so với đèn treo trong khách sạn lớn. Nháy mắt một cái, một loại hoàn toàn xa lạ làm cho cô có cảm giác tự ti cúi đầu. Nhưng nếu là bác không thích, con có thể đem về nhà. Làm sao có thể không thích chứ? Bác gái thích ăn bánh bích quy nhỏ nhất. Huống chi loại bánh bích quy này là do con tự tay nướng, làm sao bác gái có thể không thích? Cuối cùng vẫn chỉ có con gái là chi kỷ thôi, biết xuống bếp làm đồ ăn cho cha mẹ. Nào có giống như con trai, chỉ biết về nhà ăn cơm, ngay cả bát đũa cũng không có rửa. Đúng vậy, con gái vẫn là ngoan nhất. Quyển Phương Chí lập tức phụ họa, tiếp theo vẫn không quên bổ sung. Ai, có con dâu này thì cười trộm rồi. Con dâu sao? Lưu Ân không khỏi nhanh chóng đỏ mặt. Dì Quyền với chú Quyền có phải quên mất rằng cô là tình nhân của Quyền tiên sinh hay không? Cô hoàn toàn không có khả năng kết hôn với anh. Dì Quyền, chú Quyền à, con không phải... đúng rồi, đồ ăn phải tranh thủ ăn lúc nóng. Bác gái đã chuẩn bị rất nhiều đồ ăn, con nhất định là phải ăn hết. Má Hạn Lan cố ý ngắt lời nói, cũng nhanh chóng lôi cô đi vào trong nhà ăn. Rượu, khắp nơi đều là rượu. Trên bàn có rượu đỏ, kệ bếp có rượu trắng, mà ngay cả trên cửa sổ, không hiểu sao, cũng bày trí một hai chai sâm banh. Dì Quyền đúng là có ý định chuốc say cô. Mẹ à, người tính bán rượu hay sao? Ngược lại Quyền Sơn gặp nguy mà không sợ hãi, chẳng qua là dựa vào vách tường lộ ra nụ cười mỉa mai. Cái gì mà bán rượu chứ, trong nhà này không có thiếu tiền. Mẹ đang tính nói mấy ngày nữa luồng không khí lạnh tới, thời tiết lạnh muốn chết đi, cho nên mới lấy ra vài bình rượu uống một vài ngụm nhỏ, thân thể ấm áp. Làm thân thể ấm áp hay là dục vọng ấm áp chứ? Chiều rượu say loạn tính này thật đúng là lạc hậu. Nụ cười của Quyển Sơn sâu thêm, mỉa mai trong mắt càng thêm rõ ràng. Một lát nữa con còn phải chạy xe, không thể đụng vào rượu. Đơn giản nói hai câu, anh tìm ra kế thoát thân. Uống hay không uống thì tùy con, dù sao thì rượu cũng không phải là lấy ra cho con uống. Mã Hạn Lan hừ một tiếng, tiếp theo xoay chuyển ánh mắt, tập trung mục tiêu ở trên người, người bị hại chân chính, Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ à, bên ngoài lạnh như vậy, còn chắc chắn là lạnh họng tới mức rồi, uống một ly rượu đỏ với bác gái được không hả? Dì Quyền à, cảm ơn ý tốt của người, nhưng mà con không biết uống rượu. Lưu Ân rất nhanh bị hù chết. Ông trời minh giám, nếu như không phải là nhà cô có giáo dưỡng tốt, nếu như không phải là cô có nhiệm vụ trong người, nếu không phải là cô không đành lòng làm cho người ta khó xử, cô nhất định sẽ lập tức bỏ chạy. Sẽ không uống rượu sao? Mã Hạ Lan nháy mắt mấy cái, lộ ra vẻ mặt chán trường. Dạ vâng, rất xin lỗi. Cô lại xin lỗi một lần nữa, bỗng nhiên cảm thấy bản thân rất đáng giận. Tuy rằng dì Quyền giống như không có ý tốt, nhưng mà dựa vào lễ phép, cô thực sự không nên kiên quyết từ chối lời mời của người lớn như vậy. Có lẽ cô nên đếm thử một chút xem, chỉ uống một ly rượu chắc là chưa tới nỗi khiến cho người ta ngã say. Cắn môi hồng, Lưu Ân chỉ do dự vài giây thì thay đổi chủ ý. Cô quá mức hiền lành, cũng quá nhu thuận, cuối cùng không đành lòng làm cho các thượng bối thất vọng. Vì vậy cô quyết định làm liều, nhưng mà cô vẫn còn chưa kịp mở miệng, Quyền Sơn đã liền ngăn cô lại. Tôi khuyên cô, tốt nhất là không nên. Cô vô cùng kinh ngạc nhìn về phía anh, không thể nghi ngờ anh lại có thuật đọc tâm. Đây cũng không phải là lần đầu tiên anh nhìn thấu suy nghĩ của cô. Cái gì mà tốt nhất là không nên chứ? Mã Hạ Lan hiếu kỳ nói xen vào, cảm thấy mỗi câu hôm nay con trai nói tương đối thú vị. Quyển Sơn mới là không để ý tới bà, nhìn cô gái nhỏ quá mức tốt bụng kia thật sâu, ẩn ý mà nói với cô. Cô chịu không nổi đâu. Nhưng mà... Nghe lời tôi, đừng quên thân phận của cô. Anh thân mật dùng lòng bàn tay xoa má non mềm của cô, trong lúc mở miệng đã tràn ngập nói ra lời cảnh báo. Cô là tình nhân của anh, nhiệm vụ của cô chỉ có một, là phải phối hợp cùng với anh diễn trò giúp đỡ anh thoát hôn, chứ không phải là lấy lòng cha mẹ anh. Lúc hai gò má non mềm kia do anh vuốt ve mà đỏ nhuộm mê người, Quyển Sơn biết anh đã thành công. Động tác của anh hiệu quả hơn những lời cảnh báo của anh. Cô gái nhỏ kia chắc chắn có một lúc không nói nên lời, bởi vì cô luôn luôn xấu hổ như vậy, chỉ cần thân mật một chút cũng đủ làm cho cô bối rối luống cuống. Thành thật mà nói, anh rất thích xem điệu bộ của cô vì anh mà đỏ mặt. Kế bên đó, đuôi lông mày của Mã Hạ Lan chậm rãi nhướng lên cao, khẳng định là bản thân thực sự là bị xem như không có. Cái người cúi đầu thẹn thùng kia thì thôi không nói rồi, ngay cả tới con trai của bà, căn bản đã quên đi sự tồn tại của cha mẹ đó. Chậc chậc, xem ánh mắt của nó kìa, quả thực như là giống như muốn ăn tươi nuốt chửng người ta. Chỉ ít thì bà cũng là người từng trải, cho dù kinh nghiệm không có phong phú, cũng được xem như là lão làng. Ngoại trừ dục vọng, ánh mắt của A Sơn rõ ràng là còn rất nhiều sự nuông chiều và sự nhu tình. Cùng với sự lấp lánh trong sâu thẳm ánh mắt ấy, có lẽ chính nó cũng chưa phát hiện ra tình yêu say đắm của mình. Muốn dùng tình nhân làm bia đỡ đạn để qua mặt với bà sao? Không có cửa đâu. Từ mấy ngày trước kia, bà đã phái người điều tra lai lịch của Tiểu Kỳ. Tiểu Kỳ thân thế trong sạch, từ nhỏ học lực đã giỏi, phẩm chất tốt, sau khi ra ngoài xã hội làm lại càng là một cô gái cần cù chăm chỉ, nhân duyên tốt, duyên với người khác phái lại càng tốt tới cực độ. Người theo đuổi đầy ra, cô gái như thế này mà lại đi làm tình nhân sao? Dùng mông lung suy nghĩ cũng biết ai là người đang giở trò quỷ. Hai ông bà nhìn nhau, nở nụ cười ngầm hiểu. Quyện Phương Chí bỗng nhiên thông họng, cố ý phá vỡ không khí ám muội của căn phòng. À, thế có thể ăn cơm được chưa? Tiếp theo thì má Hạ Lan cũng lên tiếng theo. Bà vừa nói vừa lấy quạt phẩy phẩy hai má, cố ý mà hỏi. Lưu Ân trong lúc thức tỉnh như trong mộng mới phát hiện ra mình đã thất lễ. Ông lấy khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ bừng, cô vội vã xoay người, vất vả lắm mới phát ra được âm thanh. Dùng giọng nói rất nhỏ nói lời xin lỗi là có thể rồi sao? Về phần Quyền Sơn thì không có lễ phép như vậy. Anh vòng hai tay ra trước ngực, cùng với thái độ châm biếm như trước đó. Còn ghét tới nỗi muốn rời đi ngay lập tức, vậy mày nói xem. Kết quả là cô gái nhỏ kia vẫn say, mà còn là hoàn toàn say. Cho đến khi hai má của Lưu Ân đỏ ửng, ánh mắt quyến rũ, anh lúc này mới cầm cây vá múc hướng về đôi tay nhỏ bé đang múc canh của cô ấy. Quyền Sơn mới phát hiện ra mình đã phạm sai lầm nghiêm trọng. Thì ra ngay từ đầu mẹ của anh đã dùng trò quỷ dương đông kích tây. Rượu ngon bậy khắp nơi chỉ là thủ thuật che mắt để rời đi sự chú ý của anh. Âm mưu thật sự của bà tất cả là nằm trong các món ăn. Bà chỉ cần làm ra vẻ mặt tội nghiệp, làm cho cô gái nhỏ cảm thấy đầy tội lỗi, liền dễ dàng khiến cho cô uống hết chén canh này tới chén canh khác. Kết quả là không chỉ có cô trúng kế mà ngay cả anh cũng trúng kế. Keng, rốt cuộc thì thìa cũng rơi xuống, vẻ mặt của Lưu Ân mê man. Đầu tiên là nho nhỏ nghiêng đầu qua lung lay, tiếp theo liền không báo trước mà cục đầu xuống mặt bàn. Trong nháy mắt, anh gọn gàng vươn tay, đem cô ôm vào trong lòng, tránh cho cô đầu rơi máu chảy. Tiểu Kỳ không phải sai rồi chứ? Mã Hạ Lan cố ý tốt mà hỏi. Mẹ đã biết rồi, còn cố hỏi. Vẻ mặt của Quyển Sơn hung ác nham hiểm, lần đầu đối mặt với mẹ mình phát ra tiếng giống. Cái gì mà biết còn cố hỏi? Mã Hạ Lan nháy mắt, vẻ mặt cực kỳ vô tội. Quyển Sơn trong mày, tức giận tới nỗi muốn mở miệng mắng, nhưng cô gái nhỏ trong lòng bỗng nhiên vặn vẹo thân thể. Hiển nhiên, cồn đã bắt đầu phát huy tác dụng. Vẻ mặt của cô đỏ bừng, thân thể mềm mại không xương, từ từ nóng lên. Mùi rượu bay tán loạn ở trong phòng ăn, khuyến khích sự khó chịu của cô. Ánh mắt của cô có tầng sương mù che chắn. Chết tiệt, cô muốn không khí mới mẻ. Không nói hai lời, anh lập tức ôm cô ra khỏi phòng ăn. Mà Mã Hạ Lan và Quyền Phương Chí không có ý tốt, tự nhiên cũng đi theo tới phòng khách. Cả hai vợ chồng kẻ tung người hứng lại chọc giận Quyền Sơn. Chỉ thấy anh dùng bước quay đầu lại chừng cha mẹ của mình. Hai người rốt cuộc đang nghĩ cái gì chứ? Con đã sớm nói qua, con không có khả năng kết hôn. Cho dù mẹ chuốc say cô ấy, con cũng sẽ không có khả năng làm cho cô ấy mang thai con của con đâu. Gạo nấu thành cơm, nếu như bọn họ không phải là ba mẹ của anh nhất định sẽ lập tức lật bàn. Nói không nên nói quá sớm, việc đời khó mà lường trước được. Mã Hạ Lan bình tĩnh đi tới ghế sofa ngồi xuống, chưa bao giờ phủ nhận bản thân, thực sự là bụng dạ khó lường. Có câu nói như thế này, hình như nói rằng làm người không nên quá cứng nhắc. Quyển Phương Chí vẫn là một ngụm tiếp theo một ngụm thưởng thức bánh ngọt. Đủ rồi, con đã theo giao ước đưa người trở về dùng cơm, hiện tại có thể đi hay chơi chứ? Đôi vợ chồng này quả thực là ăn no căng bụng. Mã Hạ Lan mỉm cười, không hề gây khó khăn. Hơn nữa phóng khoáng vẫy vẫy tay. Đương nhiên là có thể chứ, dù sao thì cũng sắp tới 8 giờ. Nhớ rõ là phải đưa người về nhà an toàn. Quyển Phương Chí âm thầm ấm áp nhắc nhở. Tiếp theo cầm lấy điều khiển tự xa, thay vợ yêu mở tivi. Như thế còn phải nói sao? Quyển Sơn gần như cấp tốc, không kịp đợi đã xoay người ra khỏi cửa. Bữa ăn này vốn chính là một trò cười. Nếu như không phải dựa vào sự hiếu thảo, anh căn bản sẽ không nhìn tới bây giờ. Bây giờ cô gái nhỏ kia say nát bét, anh thậm nghĩ nhanh một chút đưa cô về nhà an toàn, làm cho cô nghỉ ngơi thật tốt. Nhìn cô gái nhỏ trong lòng kia say bất tỉnh nhân sự, Quyển Sơn nhăn chặt mày, không nhịn được thay cô lo lắng. Ngày mai còn có một vài tập phim cần phải thu, tình trạng này của cô có thể ứng phó với công việc ngày mai hay sao? Đáng chết, nếu như không phải là anh quá sơ ý, cô cũng sẽ không say tới nỗi trình độ này. Tất cả đều là lỗi của anh. Quyển Sơn bước nhanh, ôm cô gái nhỏ gần như không có sức nặng, tăng nhanh bước chân rời đi. Nhưng một khắc kia lúc anh đi qua cánh cửa, Mã Hạ Lan miễn cưỡng ném vào một câu. Con rồi sẽ kết hôn thôi. Anh không dừng lại bước chân, thậm chí không hề quay đầu lại. Quỳ ghế của mẹ cũng không có đạt được, không phải sao? Hôm nay say rượu cũng không phải là anh vẫn còn lý trí, có thể nắm giữ mọi chuyện một cách dễ dàng. Không có chuyện phát sinh, anh tuyệt đối không làm cho nó phát sinh. Quỷ kế của mẹ sẽ thực hiện được. Mã Hạ Lan nhẹ mỉm cười, trong tiếng cười nhắm vào người đang nghiến răng kia, tràn ngập sự tự tin không biết từ đâu tới. Nhất định là sẽ thực hiện được. Bà cười trong giọng nói đã tràn đầy khiêu khích. Quyền Sơn trả lời rất nhanh chóng, cũng rất vang dội. Ầm một tiếng, anh dùng lực đóng sầm cánh cửa lại. Anh đi trên con đường này đã vô số lần, sớm biết rõ nhà của cô ở đâu, mấy lần trong những tòa nhà này, thậm chí anh còn rõ phòng của cô ở tòa lầu 6, tòa E phía Bắc, cho nên mỗi lần đưa cô về nhà thì anh luôn có thói quen dừng xe ở góc này, nhìn cô đi qua phòng canh gác, lên lầu mở đèn của bản thân, rồi mới chạy xe rời khỏi. Nhưng đêm nay, anh khẳng định là cô không có biện pháp lên lầu vào trong phòng. Con mắt đen thâm thúy nhìn từ cửa sổ ngoài của tòa nhà quay về cô gái bên cạnh. Cô thực sự say, từ lúc lên xe liền mê man cho tới tận bây giờ. Dọc theo đường đi, không ầm ĩ cũng không náo loạn, tới nỗi không hề mở miệng nói một câu. Rượu ngon quả là đáng được trao tặng huy chương, nhưng cô say như vậy không phải là biện pháp. Bí mật quan hệ của cô và anh, cô che giấu bí mật này rất tốt. Chỉ có ở trước mặt ba mẹ anh, cô mới ngượng ngùng thừa nhận cô là tình nhân của anh. Không biết bắt đầu kể từ khi nào, sự tồn tại của cô đã trở nên tự nhiên như vậy. Dường như anh còn không tập quen với sự tồn tại của cô, mà thích sự tồn tại của cô, đến nỗi còn muốn sự tồn tại của cô. Bàn tay lớn màu đồng không kìm hãm được, xoa nhẹ gò má non mềm như nhung tơ. Quyển Sơn lúc này mới phát hiện ra, đây chính là lần đầu tiên anh nhìn thấy dáng vẻ cô ngủ. Ít hồi hộp và khẩn trương, nhìn cô như là một con búp bê gốm sứ quá mức xinh đẹp. Chẳng trách ở trong công ty luôn luôn có một đống người theo đuổi vây quanh bên người cô. Đôi môi hỏng phấn dán chặt bỗng nhiên khẽ ngâm, lông mi dài và dày run rẩy vài cái. Bỗng nhiên Lưu Ân mở mắt tỉnh lại trong giấc ngủ, nhìn cặp mắt kia có hơi nước bao phủ, anh không có lập tức rút tay về, mà là thay cô vén cọng tóc qua sau tai, rồi mới chậm rãi thu tay về. Tỉnh rồi sao? Cô phản ứng bản năng vuốt vuốt bành tai anh mơn trớn, chậm vài giây mới gật đầu. Nếu như tỉnh rồi thì gọi điện thoại về nhà, cô về tới nhà rồi. Anh vừa nói cầm lấy điện thoại di động của mình đưa cho cô. Cô cầm di động mở mịt hỏi, đến đâu chứ? Nhà cô. Cô gật gật đầu, đôi mắt to sương mù theo dõi hắn, căn bản là không tính gọi điện thoại. Anh nhìn cô vài giây, tiếp theo chậm rãi nhíu mày. Cô chưa tỉnh đúng không? Tỉnh, tôi không biết nữa, nhưng mà có vẻ như anh biến thành ba người. Giống như là cô đang chia sẻ cái bí mật của con gái, dùng âm thanh rất nhỏ, giọng nói ra vô cùng bí mật, vừa nói vừa phát ra tiếng cười dễ nghe, giống như là chuông bạc. Nhưng giây tiếp theo, bỗng nhiên sắc mặt cô lại rất nghiêm chỉnh, rất lễ phép, dùng hai tay đang cầm di động, đưa điện thoại di động trả lại cho anh. Tôi ăn rất no rồi, không ăn được nữa đâu. Cảm ơn anh, cảm ơn sự chiêu đãi của anh. Tiếng cười thẳng thắn lập tức vang lên ở trong xe. Vỗ vỗ cái trán, Quyền Sơn gần như không thể ngăn chặn mình cười thoải mái. Anh chưa từng nhìn thấy phương thức người say rượu nào lại có thể đáng yêu tới như vậy. Anh chán ghét con ma men, nhưng anh lại vô cùng khẳng định anh thích bộ dạng say rượu của cô. Đây là di động, không phải là chén. Thật vất vả khi anh cuối cùng có thể đè tràn đầy ý cười kia xuống, anh mới có biện pháp một lần nữa đưa điện thoại cho cô. Chúng ta đã rời khỏi nhà ba mẹ của tôi. Hiện tại cô đang ở trên xe của tôi, mà nhà cô thì ngay bên cạnh, cho nên tôi mới muốn cô gọi điện về nhà, mời ba mẹ cô xuống lầu đón cô, hiểu không hả? Chưa bao giờ anh biết mình lại có tính nhẫn nại nhiều tới như vậy. Cũng không ngại phiền phức giải thích từng câu về tình hình cho cô, thậm chí còn cưng chiều chạm vào mũi của cô, hỏi lại cô có hiểu hay không. Ừ, tôi hiểu mà. Cô nở nụ cười vui vẻ, nhu thuận gập đầu, tiếp theo cầm lấy số di động, dùng giọng nói vô cùng xin lỗi, bắt đầu nói điện thoại. Dì Quyền à, con không thể gả cho Quyền Sơn, bởi vì con là tình nhân của anh ấy, cho nên có thể xin dì đừng chuốc say con hay không? Cô từng câu từng chữ nói xong, không có người say rượu nào mà lại không nói ngọng, nhưng tiếng nói của cô thì lại rất ngọt ngào và dễ nghe. Tiếng cười cởi mở một lần nữa nổ tung ở trong xe. Lúc này đây, Quyền Sơn không bao giờ địch nổi dáng vẻ đáng yêu của cô, cười tới nỗi càng người ghé vào vô lăng. Trời ơi, đã bao lâu rồi anh không có cười như vậy. Cho dù là hài kịch cũng không đủ để cho anh phát ra nhiều tiếng cười. Một cô gái này chỉ nói có vài câu thôi, không đầu không đuôi, liền đã chọc anh ôm bụng mà cười ha hà. Sớm biết say rượu sẽ làm cho cô đáng yêu như vậy thì anh đã sớm chuốc cô say. Anh dám khẳng định, cho dù anh có xem 1000 lần dáng vẻ say rượu của cô, anh cũng sẽ không cảm thấy ngán. Quyền Sơn đang định có ý nghĩ xấu xa thì tay nhỏ bé mềm mại bỗng nhiên vươn tới, nhẹ nhàng xoa xoa khuôn mặt của anh. Tiếng cười vui vẻ chợt ngừng, anh nhanh chóng quay đầu lại, khuôn mặt tuấn tú còn nghiêm khắc mà còn sót lại ý cười, không che giấu được sự kinh ngạc. Cô gái nhỏ này không phải là rất thẹn thùng, rất bảo thủ sao? Tại sao cô lại chủ động chạm vào anh chứ? Tay nhỏ bé mềm mại giống như là tìm ra đại lục mới, theo mặt nghiêng chậm rãi mơn trớn tới mắt của anh, tiếp theo lại từ từ mắt anh nhẹ nhàng trượt xuống mũi, cuối cùng đầu ngón tay non mềm dừng lại ở khóe môi của anh, dùng một loại rất nhẹ rất chậm nhưng đủ để trêu chọc dục vọng nam tính phác họa môi của anh. Lúc đầu ngón tay của cô giống như là bướm trắng nhẹ nhàng lướt qua môi anh, anh rõ ràng cảm giác được dòng điện thuộc về tình dục kia nhanh chóng chạy toán loạn trong thân thể, trong nháy mắt làm cho cơ bắp cả người của anh kéo căng lên. Cho tới bây giờ tôi chưa từng thấy anh cười qua, cô nhẹ giọng nói, vẻ mặt vẫn là say đắm như vậy. Cô có biết cô đang làm cái gì hay không? Anh gắng gượng mà nói, anh hoảng sợ khi bị cô ảnh hưởng tới. Tôi biết chứ. Cô dùng sức mà gật đầu, cười rất vui vẻ. Tôi đang vẽ anh cười. Anh cười rất đẹp, hơn nữa không dữ dằn một chút nào. Như là cảm thấy được nụ cười của anh rất quý báu, rất kỳ lạ, nên một tay nhỏ bé còn lại cũng tiếp cận anh, mà anh thì không có ngăn chặn sự tiếp xúc của cô. Tôi rất thích anh như vậy. Mà anh cũng là một lần nữa đắm chìm vào trong vô ý khiêu khích của cô. Thực sự là thích sao? Anh khản giọng, rốt cục nhịn không được luồng dục vọng nóng bỏng kia, nhanh chóng tháo ra dây an toàn trước ngực, nghiêng người tiến tới gần cô. Mặc dù biết cô đang say, tất cả những lời nói đều là khi say của cô, nhưng khi cô nói rõ lại làm cho anh trước nay chưa từng cảm thấy vui mừng như vậy. Thích. Cô gật đầu như cũ trung thực, đáng yêu, nhu thuận như vậy. Cho dù như vậy. Anh mở miệng, rốt cuộc không chịu được mà trêu chọc cô, đảo khách thành chủ, ngậm đầu ngón tay của cô vào trong miệng. Cô hiện ra gợi cảm, làm cho anh không nhịn được, hít vào một ngụm khí thật mạnh. Nếu như gợi cảm có thể giết chết một người, thì anh cam tâm tình nguyện vì cô mà chết. Nói cũng không nên nói quá sớm, việc đời quá khó lường. Khi anh cảm thấy lửa nóng bởi vì e lệ run run của cô, thì giọng nói gian xảo của mẹ anh lại không báo trước, vang lên ở bên tai. Trong nháy mắt, suốt cuộc anh cũng đã hiểu ra được sự tự tin của mẹ là từ đâu mà tới. Cái gọi là sắc không mê người, người tự mê. Sắc đẹp của phụ nữ từ trước tới nay chính là vũ khí tốt nhất để đối phó với đàn ông. Cho nên mẹ mới cố ý chuốc say cô, sau đó thuận nước đẩy thuyền tạo cơ hội cho anh ở một chỗ. Quyền Sơn. Lưu Ân bỗng nhiên phát ra tiếng kinh hô, trong nháy mắt gần như tỉnh rượu. Anh liếm môi trêu ghẹo, giống như là phần thưởng rất ngọt của ma quỷ. Mặc dù cám dỗ, nhưng cô cũng cảm thấy sợ tới mức rút hai tay trở về. Cô ôm hai gò má đỏ lên, hoàn toàn không thể tin được rốt cuộc bản thân đang làm điều gì. Còn sẽ kết hôn. Giọng nói đùa giỡn của Mã Hạ Lan như là ma quỷ làm phiền. Anh liền phát ra tiếng rủa phẫn nộ, nhưng không cách nào khẳng định luồng phẫn nộ này là đến từ nhìn xa trông rộng của mẹ, vẫn là trốn không thoát. Trong xe lờ mờ, cô đưa lưng về phía anh run nhẹ nhẹ. Mới đầu anh nghĩ rằng cô đang sợ hãi, nhưng mà khi anh phát hiện ra da thịt của cô bị bại lộ, toàn bộ đều nhiễm màu đỏ làm cho người khác say mê, thì anh mới hiểu được cô chỉ là đang rất xấu hổ. Nếu như lúc này anh không nhanh một chút khôi phục lý trí, chẳng khác nào lọt vào cạm bẫy mẹ anh đã dựng lên. Hơn nữa quan trọng nhất là nếu như anh không kiềm chế dục vọng của mình, như vậy anh nhất định sẽ dọa cho cô bỏ chạy, quỷ kế của mẹ sẽ thực hiện được. Âm thanh phiền lòng lại vang lên lần nữa. Quyền Sơn nắm chặt hai nắm đấm, nhịn không được thấp giọng mà rủa vài câu. Lý trí và dục vọng đang kéo co ở trong lòng của anh, làm cho anh gấp đôi cảm giác dày vò, nhưng mà cuối cùng anh vẫn là đưa ra quyết định. Đừng có trốn, quay lại đây nhìn tôi. Anh đưa tay bắt được cổ tay của cô, vội vã ôm cô vào trong lòng, càng sốt ruột làm thỏa móng dục vọng của anh. Cho dù cơ thể mong manh bởi vì tới gần anh mà càng thêm run rẩy lợi hại, anh cũng không có cách nào buông tay. Nếu như cô chán ghét anh, nếu như cô cảm thấy phẫn nộ, trong khoảng thời gian này cũng đủ để cho cô đẩy cửa xe ra chạy trốn. Thậm chí cho dù cô muốn thưởng cho anh mấy cái bạt tai, cô đều có đủ thời gian để trút hết phẫn nộ của cô. Nhưng mà cô không có, cho nên anh không nhịn được mà đoán, có lẽ cô cũng không chán ghét sự đụng chạm của anh. Có lẽ cô và anh ở vừa mới tiếp xúc thân mật kia, quả thực trong lúc đó bọn họ đều cảm nhận được dòng lực hấp dẫn kia trốn ở bên trong. Anh muốn chạm vào cô, và cô cũng như vậy. Không, tôi không thể. Tôi sai rồi. Tôi không biết là mình đang làm cái gì nữa, mà anh nhất định cũng sai rồi. Lưu Ân cực kỳ bất lực, cô dãy dụa theo bản năng, nhưng mà ngượng ngùng quá mức lại làm cho cô trở nên yếu ớt không có sức, chỉ có thể tùy ý để cho anh xoay cô trở lại. Tôi không có sai. Anh nhìn cô chằm chằm, ánh mắt vẫn còn nóng bỏng hơn lửa. Vẻ mặt của cô xấu hổ tới nỗi đỏ bừng, ngay cả dũng khí nhìn chăm chú vào anh cũng không có. Mà em cũng tỉnh rồi. Anh thấp giọng lẩm bẩm, ngay cả hơi thở phun ra đều là nóng rực, làm cho người khác nóng. Em biết là tôi muốn làm cái gì mà, có đúng hay không? Không, không. Cô nhìn không được mà run rẩy, suy nghĩ trống rỗng, toàn bộ cảm giác đều vì anh tới gần mà trở nên vô cùng nhạy cảm. Khi môi của anh chạm lên môi của cô, cả người cô chấn động mạnh, lời cậu xin tha thứ cũng đã đi ra. Cậu xin anh đừng... Cậu xin tha thứ của cô không hề có tác dụng, bởi vì anh càng thêm khát vọng cô. Nếu như em không thích tôi, vậy thì đẩy tôi ra. Còn nếu như em không nghĩ như vậy, thì tôi sẽ hôn em. Môi nóng bỏng chỉ chờ đợi môi của cô vài giây, liền dán chặt lên, chiếm hữu lấy cô. Vì không muốn hù dọa cô, ngay từ đầu anh chỉ nhẹ nhàng liếm lên cánh môi mềm mại của cô, vô cùng kiên nhẫn, từng cái run rẩy của cô mút cho tận, cho đến khi cô nín thở, trở thành thở dốc, cho tới cứng ngắc của cô trở nên mềm mại, anh mới dịu dàng nâng mở đôi môi thơm của cô, thật sâu thăm sò vào trong cấm địa. Anh muốn quý trọng cô, nhưng mà ngọt ngào của cô lại làm cho anh không cách nào giữ gìn tỉnh táo, quyết liệt và điên cuồng hấp thu vị ngọt ẩm ướt của cô. Bởi vì anh kích động điên cuồng làm cho cô nhả ra tiếng rên rỉ, thì anh biết trên đời này không còn người nào hay sự vật nào có thể giống như cô, làm cho anh si mê tới như vậy. Ông trời ơi, cho dù mẹ anh đã từng nói qua cái gì, anh cũng không để ý. Cho dù phải sửa kịch bản tiết mục đã hoàn thành tối nay, anh cũng sẽ không nói gì. Giờ khắc này anh chỉ muốn hôn cô thôi, cảm nhận cô thật tốt. Tin đồn về Quyền Sơn lại truyền ra, nhưng đối tượng của tin đồn lần này không phải là Diệu Tâm mà chính là cô. Sáng sớm, khi Lưu Ân trong lúc vô tình nhìn thấy hình ảnh trên cuốn báo, thấy một tấm ảnh chụp màu sắc rực rỡ, thì trái tim của cô trong nháy mắt suýt chút nữa đã ngừng đập.